Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình 2017. Tập 10, chương 11.4. Tay Bạch Nhạn huơ lên trong không trung, miệng biến hóa đủ loại hình dạng, cuối cùng đành bất lực hạ tay xuống. Bạch Nhạn, tên bẩm rượu trên sofa bỗng ngồi dậy, mặt đỏ như quan công, mắt mối lờ đờ. Anh muốn uống trà. Bạch Nhạn tức giận trợn mắt. Em còn muốn đi ngủ nữa. Trong lòng tức tối, nhưng chẳng thể chút giận lên kẻ toàn thân đầy mùi rượu được, đành phải bực bội chính mình. Anh cũng muốn. Khang Kiếm mím đôi môi khô khốc, đưa tay đỡ chán. Bạch Nhạn, em đừng lắc lư nữa, ngồi xuống đi, nhìn em anh hoa mắt lắm. Bạch Nhạn lườm anh, vào bếp rót cho anh một cốc trà, mở tủ lạnh lấy một cục đá thả vào trong tách để giảm nóng. Đây, cậu bé tách trà trước sofa, đứng nhìn anh từ trên cao. Anh uống xong thì nghỉ ngơi một lát, rồi về nhà khách mà đi ngủ. Á! Bạch Nhạn trợn trừng mắt, người cứng đờ như hóa đá, bàn tay bê tách trà không ngừng run rẩy, trà trong tách sánh ra ngoài hơn nửa. Không hề báo trước, Khang Kiếm bỗng vươn người về phía trước ôm chặt eo cô, vùi đầu vào ngực cô, không biết dùng biết bao nhiêu sức lực mà siết cô đau nhói. Lúc đi ngủ cô không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng cốt tông. Qua một lớp vải, cô ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của anh. Sau đó cô cảm thấy chiếc ngực mình ẩm ướt, nóng nóng. Bạch Nhạn phát hiện ra một điều, sếp Khang đang khóc. Mặc dù anh chỉ hơi nức nở, nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, cô có thể khẳng định. Cô ngây người, sự buồn bực trong lòng từ từ tiêu tan, thay vào đó là nỗi xót xa. Cô không lên tiếng, cũng không cử động, cứ để mặt cho anh ôm như thế. Căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ có trái tim họ đang đập thình thịch. Xã giao trên quan trường, nói trắng ra là uống rượu, hỏi han, cảm ơn, khách sáo không ngừng, liên tiếp nói những lời giả dối, thậm chí là không ngừng trăn trở, nhưng đó cũng là công việc. Suốt buổi tối, Khang Kiếm rất tích cực đi chúc rượu, những người đến chúc rượu anh cũng không từ chối một ai. Anh không muốn rượu vào lời ra, mà chỉ mong sao chuộc rượu mau kết thúc. Chỉ mong tới được căn hộ nhỏ của Bạch Nhạn, ôm chặt cô vào lòng để chứng minh đây không phải là một giấc mơ. Tâm trạng này, dùng từ đi tàu lượn cao tốc để miêu tả, quả thật không quá lời. Anh đã mất Bạch Nhạn hai lần. Lần thứ nhất là khi ly hôn, trái tim anh tan nát, hồn bay phách lạc. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh tin rằng chỉ cần trong lòng họ vẫn còn tình yêu thì nhất định sẽ có thể vượt qua trở ngại này. Đứng trước cô, anh không hề mất mặt. Không ngại tỏ ra vẻ mặt dày hay vô liêm sỉ. Thực ra đàn ông trên đời này đều có hai lớp mặt lạ. Một lớp là để ra vẻ ta đầy mạnh mẽ ở bên ngoài, một lớp là bộ mặt thật sau khi đã gỡ đi mặt nạ. Chương 11.5. Lần này anh thật sự cảm thấy trước mặt tối đen, không có chút ánh sáng. Bố anh về hưu, các bác ở lại tận Bắc Kinh, không ai có thể cứu viện. Tất cả đều là tự mình gieo gió gặt bão, nên không thể trách ông trời. Nếu anh không được nếm thử hơi ấm gia đình và hương vị đích thực của tình yêu từ Bạch Nhạn, thì một khi đã dấn thân vào, cùng lắm anh chỉ cảm thấy thất bại về sự nghiệp hay một chút chán nản, nhưng lòng sẽ không đau. Nhưng bây giờ nghĩ tới việc vĩnh viễn sẽ mất đi Bạch Nhạn, anh cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Kỳ tích đã xuất hiện, giờ anh lại có thể ôm cô, lại có thể mặc sức tưởng tượng đến những ngày tháng có cô sau này, lại có thể nhìn thấy muôn vàn cảm xúc trên khuôn mặt cô, lại có thể nghe cô giận dỗi, trêu chọc, nũng nịu hay thậm chí là mỉa mai anh. Khang Kiếm điên cuồng hít hà hơi ấm trên người Bạch Nhạn, cảm thấy như thể đang dạo bước trên những tầng mây trong không lung. Hay chỉ ít cũng là bước trên con đường với muôn dặm nắng vàng đang trải ra trước mặt. Cái ôm này không thể thỏa mãn được tâm lý lúc đó của anh, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ép chặt vào lòng, rồi không đợi cô kêu lên thẳng thốt, mặc cho tách trà trong tay cô rơi xoàng xuống đất, mặc cho nước sánh ướt chân anh ghì lấy cô vào hôn cuồng nhiệt. Đôi môi anh nóng hổi phủ lên như muốn thiêu đốt cô, Bạch Nhạn phản ứng lại, luống cuống giãy giụa, ra sức quay đầu đi để né tránh đôi môi anh rồi hét lên. Xếp khép, Khang Kiếm, buông ra, ôi! Khang Kiếm không nghe thấy, anh ngang ngược dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, ghi chặt gáy cô, khiến cô không thể cử động được. Môi và lưỡi vừa chạm vào nhau, cô rụt lại theo bản năng. nhưng lưới anh đã quấn lấy lưỡi cô. Mùa đông, phòng khách hơi lạnh, nhưng toàn thân cô phút chốc bùng cháy. Cô trợn tròn mắt, anh đưa tay che mắt cô, trong lòng bàn tay lướt nhẹ lên trán cô, ấm áp và khô nóng. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng trái tim đập thình thịch. Tay cô từ từ trượt xuống khỏi vai anh, trượt tới ngực anh, qua một lớp áo len, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dồn dập. Bạch Nhạn khẽ thở dài, đôi lúc dục vọng là bản năng, hoặc là tiến triển tuần tự, hoặc là tiến thẳng tới đích. Chỉ mong được chìm đắm trong cảm giác ngất ngây, chứ không đủ sức để dừng lại. Đó không hẳn là nhu cầu thể xác, mà là sự trỗi dậy nơi thẳm sâu hồn, tâm hồn cô độc đã lâu, khiến người ta níu chặt lấy, không thể buông tay. Chiếc lưỡi của Khang Kiếm ngầu nghiến mút mát, quấn quýt lưỡi cô, mãi cho tới khi Bạch Nhạn cảm thấy sắp ngộp thở, anh mới ngẩng đầu lên. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cô thấy đôi mắt anh ẩm ướt, sâu thẳm như biển đêm tĩnh mặc. Nhưng dưới mặt nước lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm, chẳng mấy chốc sẽ tung mình biến thành những con sóng cả trên mặt biển. Bạch Nhạn bất giác chớp mắt, cảm thấy từng thớ thịt của anh đang căng cứng lên. Cô co người nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi anh lại một lần nữa chạm xuống cái gáy trần của cô, rồi chậm chậm dịch xuống dưới. Vòng tay anh càng lúc càng chặt, như muốn xít cô tan chảy trong lòng anh. Nụ hôn của anh còn mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn vừa nãy, mang theo tất cả cơn sóng lòng đang dâng trào trong cơ thể. Cô nắm chặt áo anh, càng nắm càng chặt. Cô cảm thấy tay anh mở một chiếc cúc, rồi lại một chiếc nữa trên áo ngủ của cô. Rồi đôi môi anh ghé xuống xương quai xanh của cô, xuống ngực. Hát xì. Giữa cái lạnh của mùa đông và cái nóng bỏng của hơi thở, Bạch Nhạn chợt thấy ngứa mũi nên hát xì một cái rõ to. Nước bọt bắn hết lên đầu và mặt Khang Kiếm. Hình như bây giờ Khang Kiếm mới sực tỉnh, anh khựng lại vừa đưa tay, khép tà áo ngủ cô lại. Dường như mặt anh còn hơi đỏ, nhưng say đắm trong mắt vẫn còn chưa kịp tan biến. Anh cởi áo khoác choàng lên người cô, đặt cô ngồi lên trên anh, rồi ôm chặt lấy cô. Khi vẻ thẹn thùng trên gương mặt đã bớt đi phần nào, Bạch Nhạn nghe thấy anh thủ thỉ bên tai. Hôm trời mưa đó, Giản Đơn đưa anh về khách. Đi trên đường, y đồng đồng gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, nhưng anh tắt máy. Ai dè anh vừa xuống xe thì phát hiện cô ấy đang đứng trước cửa nhà khách. Không biết bị ai đánh mà mặt đỏ sưng, sưng vù, lại ướt như chuột lột. Hỏi thì cô ấy không chịu nói, cứ khóc mãi không ngừng. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải đưa cô ấy về nhà. Lúc em coi điện tới là lúc anh đang ngồi trong taxi, đúng lúc điện thoại hết pin. Á! Lần này đến lượt sếp Khang kêu lên thẳng thốt. Cũng không hề báo trước, Bạch Nhạn bỗng ngẩng đầu lên cắn vào môi anh, trên môi lập tức xuất hiện vài giọt máu. Trong lúc anh kêu đau, cô đã thành công thoát khỏi lòng anh. Sao anh lại nói với em mấy chuyện này? Bạch Nhạn lạnh lùng hỏi. Bạch Nhạn. Sếp Khang muốn nắm tay cô, nhưng bị cô hùng hãn giật ra. Chị ta bị ngấm mưa nên anh liền bất đắc dĩ đưa chị ta về, sau đó có ngồi lên giường hoàn huyên tâm sự không? Tay em bị dao đâm ra nông nỗi này mà chẳng thấy anh hỏi thăm một câu. Lúc đó anh còn bảo vệ sẽ không quấy rầy em nữa, sau đó lặn một hơi mất tăm. Sếp Khang bắt nạt em sung sướng lắm sao? Hôm nay anh uống rượu say về nhầm nhà gây nhầm chuyện, em có thể tha thứ nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Cô gái nhỏ này sao lại lật mạch nhanh như trở bàn tay vậy? Đầu óc Khang Kiếm mù mẫm. Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích. Anh có thể đảm bảo hiện tại đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, lời anh giải thích có thể coi là thật không? Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, khép chặt áo ngủ. Có thể. Khang Kiếm trinh trọng gật đầu. Bạch Nhạn bỗng cười tươi như hoa. Sếp Khang, bây giờ anh đã chính thức tỉnh rượu, vậy mời anh quay về quý phủ. Xin thứ lỗi, tôi không tiễn. Cô nhiệt tình chú đáo chạy ra mở cửa giúp anh. Khang Kiếm vươn tay kéo cô lại, khẽ nhéo lên má cô rồi hung hăng hỏi. Em gái anh. Người gái bấy là anh chứ, giả vờ say rượu, lờ em mở cửa rồi lại giở trò với em. Cái miệng nhỏ xin dầu lên, nhẹ nhàng oán trách. Bạch Nhạn, mấy hôm nay anh nhớ em đến phát điên. Sếp Khang không buồn quan tâm đến phong độ, ghé sát bên tai cô gái yếu đuối, thừa nhận sự bối rối của bản thân. Nhưng anh không thể tới, cũng may mọi thứ đều đã qua, anh lại có cơ hội bù đắp cho em, thật tốt biết bao. Nếu trong lòng em không có anh, em hoàn toàn có thể không mở cửa nhà. Lòng Xếp Khang còn ngọt hơn mật. Ai nói là có cơ hội? Xếp Khang, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, tôi rất tức giận. Ừ, tức giận là đúng lắm. Khang Kiếm tỏ vẻ khen ngợi, Bạch Nhạn liếc anh. Trước khi tôi còn chưa nổi giận lôi đình, tốt nhất là anh nên biến đi. Khang Kiếm nuốt nước bọt, chột dạ nhìn chiếc giường trong phòng ngủ rồi thu ánh mắt lại, nhìn ra xung quanh lẩm bẩm. Sao ở đây không có phòng cho khách? Ở đây còn chẳng có vườn hoa nữa cơ đấy. Ê, Bạch Nhạn chỉ vào Khang Kiếm. Em thuê cho mình em ở, không phải lúc nào cũng chuẩn bị để tiếp đãi tội phạm đâu. Vừa dứt lời, cả hai bỗng sững sờ, bất giác như tới vụ đột nhập tối hôm đó. Thôi, nhìn thấy nét sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt Bạch Nhạn, lòng Khang Kiếm đau thắt lại. Tối nay anh ngủ trên sofa một đêm vậy. Trời lạnh, anh về nhà khách đi, ra ngoài vẫy gọi taxi được đấy. Người đã gặp rồi, ôm cũng ôm rồi, còn lại lứa thì dễ cướp có súng lắm. Người anh sực mùi rượu, tài xế dám chở anh chắc, còn thừa cái chăn nào không? Khang Kiếm giúp người vào sofa, rõ là không muốn động đậy nữa. Bạch Nhạn cắn môi, quay vào phòng ngủ ôm chăn đệm cho anh, còn lấy cho anh một đôi dép lê để thay. Bạch Nhạn, trước khi cô vào phòng ngủ, anh gọi cô lại mỉm cười với cô. Đêm nay, anh muốn ở gần em thêm một chút, đôi lúc những chuyện nhỏ nhặt nhất lại khiến người ta vui sướng không thể nói lên lời. Cô ngẩn người quay lại, đi tới rém khăn cho anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Ngủ đi. Lên giường được một lúc thì cô đã nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của Khang Kiếm từ bên ngoài vọng vào. Cô trở mình, mỉm cười nhắm mắt lại. Dù tình hình trước mắt của bọn họ chưa chắc đã ổn thỏa tốt đẹp như hoa như gấm, nhưng giây phút này được nghe thấy tiếng ngáy của anh ở bên mình đã là quá đủ. Tình yêu rất kỳ lạ, không có tiêu chuẩn nào. Yêu một người không phải là vì anh là người hùng khiến người khác tôn kính, mà là tấm gương đạo đức hay tài tử văn nhân khiến người ta thán phục. Không phải vì anh đạt được rất nhiều thành công, quyền cao chức vọng. Không phải vì anh giàu có, gia sản kếch xù. Không phải vì anh đẹp trai hơn Phan An, mặt như ngọc tạc. Khi tình yêu hé nụ, dù người ấy là một kẻ đào tẩu, một tên giặc cỏ xưng vương trên núi, bạn cũng vẫn nguyện vì người đó mà lưu bạt khóc chảy trên trời, trên núi đao, xuống biển lửa, uống nước lã, ăn bánh bao chay. Thực ra Xếp Khang cũng không được coi là người đàn ông tốt. Xuất phát điểm của anh ta không tốt, bây giờ trên người còn có vết trơ chính trị. Nhưng yêu một người không phải là đi tìm một thần tượng. Yêu chính là yêu, trái tim rung động không duyên cớ. Ngày đi làm đầu tiên sau khi nghỉ phép, Bạch Nhạn vác theo một đôi mắt gấu mèo. Nghĩ tới việc tay cô vừa mới lành, đụng vào nhiều nước khử trùng sẽ không tốt cho vết thương. Y tá trưởng không xếp lịch cho cô vào phòng mổ mà bảo cô phụ trách xử lý hồ sơ mổ của mấy ngày. Ca mổ thứ hai trong buổi sáng là của Lãnh Phong. Trước khi vào phòng mổ, anh cố tình đến phòng hồ sơ gặp Bạch Nhạn, còn bảo cô xòe tay cho anh xem. Hôm qua không ngủ được à? Anh rất hài lòng với vết thương, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của cô thì lại cau mày lại. Bạch Nhạn đỏ mặt. Tối qua bên ngoài hơi ồn nên em ngủ không sâu giấc. Xếp Khang uống rượu nên ngủ rất ngon lành, hứng chí kéo gỗ ầm ầm. Báo hại cô cả đêm, gần như không chợp mắt. Buổi sáng tỉnh dậy mặt cô xa sầm, kẻ gây tội lỗi dỗ dành thế nào cũng không thèm đến xỉa đến. Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô. Sau này em có liên lạc với Minh Thiên không? Bạch Nhạn lắc đầu. Tối qua bọn anh nói chuyện điện thoại, cậu ấy đã tới Nga, tiếp theo sẽ huấn luyện kín và diễn tập quân sự, phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Lúc nào về nước mới có thể gọi điện cho chúng ta. Cậu ấy nhờ anh hỏi thăm em, dặn em đừng quá hà khắc với bản thân. Bạch Nhạn miết chiếc bút trong tay, thầm đoán chắc chắn Lãnh Phong đã kể cho Minh Thiên biết chuyện của cô và Khang Kiếm. Minh Thiên có hiểu cô không? Cô cắn môi, không biết phải nói gì, chỉ đành cười cười cho qua chuyện. Buổi trưa cùng đi ăn cơm, đừng đi muộn quá, nếu không lại không ăn được món ngon cơm rang thập cẩm mà anh thích đâu. Lãnh Phong xoa đầu cô, rồi quay người bỏ đi. Vâng, Bạch Nhạn đứng phía sau vâng rõ to. Bạch Nhạn cười méo mó. Bạch Nhạn tưởng rằng từ sau khi buổi tối nói chuyện nghiêm túc đó, Lãnh Phong sẽ dần phai nhạt với cô. Trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng, không phải vì điều gì khác, mà là vì giữa cô và Lãnh Phong có chung một người bạn, đó là Minh Thiên. Một số nét nào đó trên người Lãnh Phong rất giống với thói quen của Minh Thiên, khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong lòng cô đã sớm coi Lãnh Phong là một người bạn quan trọng, giống như Liễu Tinh. Cô đã từng nghĩ nếu Lãnh Phong xa lánh cô hoàn toàn có thể lý giải được. Bây giờ Lãnh Phong vẫn ở đây, khiến Bạch Nhạn cảm thấy hết sức vui mừng. 15 phút trước giờ nghỉ trưa, Bạch Nhạn bắt đầu thu dọn hồ sơ, chuẩn bị tới nhà ăn sớm một chút để đợi Lãnh Phong, thì thấy Liễu Tinh lấm la lấm lét từ bên ngoài đi vào, mắt đảo không ngừng. Nghe nói tối qua xếp Khang lại tới chỗ cậu. Liễu Tinh cười hết sức mờ ám. Tin tức cũng chạy nhỉ. Bạch Nhạn liếc cô nàng. Thư ký Giản báo với cậu hả? Liễu Tinh đỏ bừng mặt, uốn éo đi tới trước mặt Bạch Nhạn. Đừng có lúc nào cũng nhắc tới anh ấy, mau thành thật trả lời câu hỏi của mình. Tin tức này đúng là Giản đơn nói cho cô biết. Thời gian là vào lúc sáng sớm, giọng điệu vô cùng hưng phấn. Liễu Tinh, em biết không, tối qua sếp bọn anh đã tới chỗ Bạch Nhạn, cô nam quả nữ ở chung phòng. Em nói xem có phải là lửa gần rơm, ha ha, chỉ bọn họ tái ngôn thì mùa xuân của chúng ta không còn xa nữa rồi, có đúng không? Đứng trước gương, Liễu Tinh khẽ nhếch mép nở một nụ cười thiểu não với hình bóng trong gương. Mùa xuân của anh sắp tới rồi, nhưng mùa xuân của tôi còn xa tít tắp ấy. Kỳ quặc trong giọng điệu lại như mang theo chút hờn ghen. Cô biết ngay cả trong mơ, Giản Đơn cũng mong cô bạn gái quay lại với anh. Giản Đơn sững người rồi ngốc nghếch cười khan hai tiếng. Sáng sớm ra anh chỉ nói với tôi chuyện này thôi sao? Không phải, bây giờ anh không bận lắm, mấy buổi tối sắp xếp đều rối ra cả, nếu em không phải trực đêm thì chúng ta... Tôi không rảnh. Lông tơ sau gáy Liễu Tinh vừa dựng lên, cô đột ngột ngắt lời Giản Đơn rồi cúp điện thoại. Còn chưa quay người lại thì điện thoại đã réo ở Mỹ, có tin nhắn mới. Liễu Tinh, nếu em muốn nhắc tới chuyện tối qua thì đó cũng là anh không nhắc tới nữa. Em có muốn biết sếp Khang đã theo đuổi Bạch Nhạn như thế nào không? Nếu muốn biết, chúng ta thì cùng đi ăn lẩu, thế nào? Liễu Tinh lè lưới làm mặt hề, chỉ nhắn lại một chữ OK. Kỳ lạ là, lòng bỗng ấm áp như mặt trời ngày đông đang từ từ ló lên bên ngoài cửa sổ. Ừ, có đến. Bạch Nhạn xếp hồ sơ về chỗ cũ, đóng cửa kính lại rồi thành thật gật đầu. Liễu Tinh ngắm nghía Bạch Nhạn. Vậy không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra hết rồi. Bạch Nhạn trả lời một cách nghiêm chỉnh. Chúa ơi, các cậu say rượu cũng làm càn sao? Anh chàng xếp Khang kia, nói thật nhé, mình rất coi thường anh ta. Mặt dày quá thể, người ta nói ly hôn rồi vẫn phải tôn trọng và đem lại tự do cho đối phương. Anh ta coi mình là chính chứ, nửa đêm nửa hôm lại mò đến, rõ ràng là chưa yên dạ mà. Ê ê, Bạch Nhạn vỗ lên mặt bất thình lình của Liễu Tinh. Anh ấy là chồng cũ của mình đấy. Thì thế, Liễu Tình nuốt nước bọt. Chồng cũ của mình dạy dỗ là được rồi. Còn người mà, ai cũng có chút hẹp hòi. Như con mình thì đánh làm sao được, nhưng người khác chỉ động một ngón tay thôi cũng đau như dao cắt. Cũng giống như vậy, cô muốn trêu chọc xếp Khang thế nào cũng không được, nhưng không thể để cho người khác bắt nạt, ngay cả Liễu Tinh cũng không được phép. Nhạn, cậu đúng là không biết phân biệt phải trái, không biết lòng người tốt. Liễu Tinh tức nghẹn họng, Bạch Nhạn cười cầu tài. Mình nghĩ cho cậu thôi, thư ký Giản là cấp dưới của anh ấy, nếu cậu và thư ký Giản thành một người một nhà, cậu mà đắc tội với anh ấy thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ huy hoàng của thư ký Giản. Vì thế cứ để mình làm kẻ thù cho. Nhạn, đồ đều. Liễu Tinh xấu hổ xông lên nhéo miệng Bạch Nhạn. Bạch Nhạn khom người xuống chạy biến đi. Hai người đuổi nhau đến tận nhà ăn. Lãnh Phong đã đứng chờ ở cửa. Liễu Tinh dừng lại thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn Bạch Nhạn đầy ngưỡng mộ. Thầm nghĩ, vừa ly hôn, giá trị của Bạch Nhạn đã tăng vọt. Không chỉ có chồng cũ vương vấn không quên, mà còn có một vị quan chức để mắt tới. Trong bệnh viện lại có người đàn ông ưu tú như Lãnh Phong chờ đợi. Mà Bạch Nhạn rất có chừng mực. Cuộc sống nghiêm chỉnh đầu ra đấy. Nhìn lại mình, bạn trai cũ kể vai sát má với mỹ nhân, mình thì lại lên giường với một người đàn ông xa lạ. Cuộc sống rối loạn tung phèo. So sánh thật khiến người ta chỉ muốn học máu mà chết. Liễu Tinh than thở. Nhìn thấy Liễu Tinh, Lãnh Phong kéo Bạch Nhạn sang một bên hỏi nhỏ. Em kể cho cô ấy nghe chuyện em va chạm tới bạn trai cũ của cô ấy rồi à? Chưa ạ. Cô ấy mà biết được sẽ càng thêm đau lòng. Bạch Nhạn lắc đầu. Lãnh Phong mỉm cười tán thành, ánh mắt ấm áp. Hai người sánh vai đi về phía cửa sổ. Liễu Tinh. Mua cơm xong, Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đã ngồi kín một bàn. Liễu Tinh cười danh mãnh, nháy mắt chỉ lên cái bóng đèn treo trên tầng nhà. Bạch Nhạn bật cười. Vậy thì chúng ta ngồi thôi. Cô vui vẻ nói với Lãnh Phong. Lãnh Phong cụp mắt xuống, giấu đi sự bất lực trong đáy mắt. Sau khi tổ chuyên án của Ủy ban kỷ luật đi rồi, chính quyền Tân Giang lại quay về với sự yên ổn thường ngày. Lại tới dịp cuối năm, phòng ban nào cũng bận rộn, người nào người đấy đi ra đi vào, vô cùng tất bật. Họp hành hội nghị liên miên. Lễ Giáng sinh, xử lý công việc xong, Khang Kiếm hỏi Giản Đơn buổi chiều có cuộc hẹn nào không. Giản Đơn nói không có, anh bảo Giản Đơn đưa chìa khóa xe cho mình, nói ra ngoài có chút chuyện. Ra khỏi ủy ban, anh mới gọi điện cho Hoa Hưng. Anh không tới khách sạn Hoa Hưng mà tới một nhà thi đấu ở ngoại ô. Ở đó có hồ bơi nước nóng, anh muốn bơi một trận cho sảng khoái, rồi sẽ nói chuyện với Hoa Hưng. Thực ra hồ bơi này cũng là sản nghiệp của Hoa Hưng, nhưng lại do một người họ hàng của Hoa Hưng đứng lên đầu tư. Hoa Hưng sợ cây to đón gió lớn nên làm việc rất thận trọng. Hai người họ lần lượt đi vào hồ bơi nước nóng. Cơ thể Hoa Hưng đã rêu rã từ lâu, bơi xong một vòng là leo lên bờ thở ra không ra hơi. Khang Kiếm bơi 2.000 mét mới dừng lại uống nước, rồi họ cùng đi vào một gian phòng kín. Sếp Khang, tôi tưởng tổ trưởng Nghiêm kia đích thân chào hỏi, tôi không bị dè vò gì. Đầu tiên hỏi tôi đã phải từng hối lộ giám đốc Tống và trưởng ban đấu thầu hay không. Tôi nói chỉ ăn một bữa cơm, tặng hai túi thuốc với mấy lạng trà thôi, không thể coi là hối lộ được. Ông ta nói hai người kia đã khai ra hết rồi, giám đốc Tống bao nhiêu, trưởng ban bao nhiêu. Nghe thấy con số đó, tôi nghĩ dù sao đưa hối lộ cũng không phải là phạm pháp. Hai người họ ngã ngựa thì tôi phải tự bảo vệ mình chứ, nên tôi ký lên biên bản hỏi cung. Hoa Hương nói, ngoài ra không hỏi thêm gì sao? Khang Kiếm chậm rãi uống một ngụm trà. Ông ta nói có người tố cáo với tôi và anh qua lại với nhau nhiều. Tôi nói ai mà chẳng có bạn bè. Ông ta nói anh là cán bộ trẻ tuổi, được tỉnh ủy ưu tiên đào tạo, bảo tôi tránh xa ra, đừng có kéo anh nhúng chàm. Sếp Khang, tôi đoán được bọn họ chỉ ra giấm vụ vơ, chứ thực ra không có bằng chứng. Trong số những cán bộ của thành phố, anh là người liêm khiết nhất. Tôi nói anh nghe, tay họ muốn nhàm chới anh, chẳng qua tôi mà kệ họ thôi. Khang Kiếm trầm ngâm một lúc, ngâm một điếu thuốc, rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Quay lưng về phía Hoa Hưng, khói thuốc xanh xanh bay lảng bảng. Hoa Hưng chớp mắt, đợi anh lên tiếng. Ông Hoa Hưng gãi đầu, đôi mắt nhỏ tí đảo mấy vòng rồi bỗng cười hành hạch. Sếp Khang, anh không tin tôi. Khang Kiếm cười nhạt, tôi chỉ hỏi thế thôi. Sếp Khang, anh yên tâm, con người tôi sẵn sàng với bạn bè mà chịu dao đâm, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh. Vỗ hồ lại là Sếp Khang mà tôi rất biết ơn. Hoa Hưng vỗ ngực, giọng quả quyết. Khang Kiếm gật đầu. Ra ngoài bơi thêm rồi về sớm. Không cùng ăn cơm sao? Hoa Hưng rất ngạc nhiên. Tối nay ở khách sạn Hoa Hưng có tiệc buffet, mời đủ các nhân viên trên mọi lĩnh vực ở Tân Giang, có cả biểu diễn ca nhạc và ảo thuật. Lần sau đi. Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ treo tường. Tôi còn phải đi mua vịt quay Bắc Kinh. Hoa Hưng trợn tròn mắt, ngoài lỗ tai. Ông ta không nghe nhầm đấy chứ. Khang Kiếm tháo khăn tắm rồi nhảy ùm xuống hồ bơi. Điện thoại của Hoa Hưng đổ xuông, là số máy của nhân viên quản lý công ty ở công trường trung tâm thương mại gọi tới. Ông ta bèn quay vào phòng. Cái gì? Khất nợ tiền công của công nhân? Mẹ kiếp, mấy hôm trước mới phát xong có gì? Chê ít, khốn khiếp. Ông Đường, ông nghe đây, thằng nào dám giỏ chờ đòi tiền? Ông cứ lấy dao chặt đứt tay nó cho tôi. Còn bà nó chứ? Tôi không tin không trị được mấy thằng khố rách ấy. Có phải ăn quỵt đâu mà là bây giờ kinh tế khó khăn, năm sau trả được không được à? Còn bây giờ nữa, bây giờ mà tôi muốn trả hết cho bọn chúng, năm sau bọn chúng không đến làm thì làm thế nào? Bây giờ tình hình công nhân xây dựng rất căng thẳng. Hoa Hưng tái mặt, lầm bầm cúp máy, hung hăng nhổ một đói nước bạt rồi đi ra ngoài. Khang Kiếm đã bơi xong vòng thứ tư, đang chuẩn bị lên bờ mặc quần áo. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó thì dễ dàng hơn nhiều. Từ sau lần ở chung hôm đó, Xếp Khang lục tục chuyển quần áo của mình tới nhà Bạch Nhạn, tiện thể cũng chuyển cả bản thân mình tới luôn. Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng tới ăn trực bữa cơm, ăn xong thì về nhà khách, sau đó biến thành hễ không đi tiếp khách thì tan sở xong sẽ tới ăn tối. Bạch Nhạn đi trực đêm, anh vẫn tới. Buổi tối tiện thể ngủ luôn tại đó, nếu Bạch Nhạn không đi trực đêm, thỉnh thoảng anh cũng ở lại trên số sofa, sau đó nữa thì biến thành thường xuyên ngủ lại ở sofa. Thỉnh thoảng xem xong tài liệu, lại vào phòng ngủ hưởng tí hơi ấm điều hòa và xem tivi. Thỉnh thoảng hôn trộm hay ôm trộm một cái, dình thời cơ cho lửa bén rơm. Bạch Nhạn giờ khóc giờ cười, nếu đem chuyện kỳ quặc này nói cho người khác nghe, người ta nhất định sẽ cho rằng cô đang bốc phét. Người này với đồng chí thị lý thị trường đang kiếm, vẫn ngồi trên bục chủ tọa diễn thuyết hùng hồn, lạnh lùng, tuấn tú kia sao có thể làm một được. Bây giờ Khang Kiếm không những thế, còn thường xuyên được nếm món, tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn, mà còn có người giặt quần áo cho, mua tất len và găng tay len ấm áp. Thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ đi xem phim, xem xong thì hà hơi cho ấm, mua khoai nướng ở góc phố, ăn xong lại tay trong tay cùng về nhà. Vừa đi làm vừa bàn luận về bộ phim. Còn có những chuyện khác, nghĩ tới đó, vẻ mặt Khang Kiếm trở nên rạng rỡ, những ngày này còn ngọt ngào hơn cả tâm hôn. Tất cả những nỗi cô đơn và cô độc anh mà phải chịu đựng trước đây, từ khi có Bạch Nhạn, dần dần được lấp đầy. Mấy hôm trước, Bạch Nhạn tình cờ nhắc tới món vịt quay Bắc Kinh rất ngon. Anh đã ghi nhớ trong lòng, muốn hẹn cô ta ra nhà hàng vịt quay, nhưng cô không chịu. Anh đã đi hỏi thăm được một con phố nhỏ bán vịt quay mang về. Mặc quần áo xong, từ nhà thể thao đi ra, lúc mở cửa xe, Khang Kiếm cảm thấy hơi lạnh. Anh đưa tay ra một bông hoa tuyết, từ từ rơi xuống rồi tan trong lòng bàn tay. Tuyết rơi rồi, tối nay lạnh lắm đây. Hoa Hương nói, khóe môi Khang Kiếm cong lên thành một nụ cười. Lạnh rất đúng lúc. Chương 12.1 Ánh trăng nói hộ lòng ai? Trận tuyết đầu tiên của năm nay tới muộn hơn năm ngoái một chút. Xách theo túi giấy xuống xe, Khang Kiếm ngẩng đầu lên, bông tuyết đã rất dày và hơi nhanh. Thỉnh thoảng có một bông hai bông tuyết trên khóe mắt anh. Trên đường về, anh hồi tưởng lại từng kỷ niệm từ khi quen Bạch Nhạn. Càng nhớ lại, càng cảm thấy mối duyên này là do ông trời định sẵn. Lúc lên lầu, bước chân anh nhăn thoăn thoắt. Bạch Nhạn đang nấu cơm, phía sau cánh cửa dán hình một ông già Noel cười tít mắt. Trên bệ cửa sổ còn dính vài quả bóng bay, căn phòng đơn sơ cũng có thêm chút không khí ngày lễ. Sếp đi chợ đấy à? Nghe tiếng mở cửa, Bạch Nhạn thò đầu ra, ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm đang bỏ từng món ăn đủ hương vị Bắc Nam trong túi giấy ra. Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi món một ít. Khang Kiếm ngẩng đầu lên, hôm nay Bạch Nhạn mặc một chiếc áo len chui màu kem ôm sát người, đeo một chiếc tạp dề để lộ ra vòng ngực tuyệt đẹp và vòng eo thanh mảnh. Người ta có hỏi anh vào nhầm chỗ rồi hay không? Bạch Nhạn rành mãnh hỏi. Người ta chỉ hỏi con anh lớn bằng đâu rồi. Anh nói không lớn lắm, chỉ vài bữa nữa thôi là có thể gả chồng, sinh con. Khang Kiếm cởi áo khoác ra đeo lên mắt. Xí! Bạch Nhạn giơ tay cốc anh một cái, Khang Kiếm thuận thế kéo cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Môi hai người dính chặt vào nhau không nỡ rời ra. Bạch Nhạn choáng váng, xoay người ôm lấy cổ anh. Tóc anh cọ vào má cô tê tê. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, kéo vào tay cô bằng chất giọng khàn khàn. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Bạch Nhạn tròn mắt, bỗng đẩy anh ra. Phải, chúng ta ăn cơm sớm một chút, đêm tuyết rơi nhiều như thế này, phòng khách không có điều hòa, ngủ ở sofa thì chết cóng mất. Anh ăn sớm rồi về nhà khách đi. Khang Kiếm tức tối, cắn tai cô rồi xị mặt đi vào bếp rửa tay, lấy bát đũa. Sau lưng anh, Bạch Nhạn le lưỡi, hai tay thẹn thùng đỏ ửng lên. Ăn xong như thường lệ, Khang Kiếm mở chiếc máy tính xách ra, rồi mang theo bên người, đọc trang mạng Nhân Dân và nhận email. Dọn dẹp xong, Bạch Nhạn rửa mặt rồi ôm một chiếc túi chườm ấm vào phòng ngủ, xem chương trình liên hoan. TV chuyển đến kênh văn nghệ tổng hợp, đúng lúc ca sĩ Đào Cát Cát của Đài Loan đang đứng trên sân khấu nhắm mắt, cất cờ ca lồng nàn. Chỉ tại ánh trăng lãng mạn hôm đó, khiến con tim ta loạn nhịp. Thực ra cũng đâu có gì, chỉ có màn đêm hơi lạnh. Khiến tình yêu bỗng vương vấn khó rời. Mảnh trăng cong cong nơi cuối trời đang chứng kiến tình yêu điên cuồng của đôi ta. Không cần thề nguyện, nụ hôn của anh rơi trên bờ vai em, lời ca của anh vang vọng bên tai em. Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, yêu em đến nhường nào. Tình yêu anh chân thật, tấm lòng anh chân thành, ánh trăng nói hộ nỗi lòng anh. Oh yeah! Trăng tròn lơ lửng giữa trời, chứng kiến người đời ly hợp vô thường. Một mình anh lang thang trên phố, yêu hận mịt mù trong tim. Anh không kiên cường như anh tưởng, ánh trăng mùng một ngày rằm. Mỗi ngày đều thay đổi khác nhau trên gương mặt em. Thì ra cái gọi là thiên đường địa cửu cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Bài ca đó anh khẽ khẽ hát, em hỏi anh yêu em bao nhiêu, yêu em đến nhường nào. Tình yêu anh chân thật, tình yêu anh sẽ không đổi thay, ánh trăng nói hộ nỗi lòng anh. Bài hát này giống như một hòn đá đột nhiên rơi xuống mặt hồ yên ả của Bạch Nhạn, khiến mặt nước lan tăn gợn sóng. Cô thất thần chuyển tầm mắt từ Vivi sang những bông tuyết đang bay lất phất bên ngoài cửa sổ. Khi điện thoại reo, Bạch Nhạn giật mình, tiếng nhạc lọt qua khe cửa ra ngoài, Khang Kiếm giỏng tai lên nghe. Lần đầu tiên cảm thấy những bài hát trẻ trung có lúc rất hợp với hoàn cảnh. Anh mỉm cười tắt máy rồi đi ngủ vào phòng ngủ sưởi ấm. Chủ nhân ngôi nhà này rất buồn xịn, chỉ đắp có một cái điều hòa trong phòng ngủ. Mùa đông tới, phòng khách và phòng ngủ như đang ở hai mùa khác nhau. Liễu Tình gọi điện đến, nói không có chuyện gì làm nên muốn rủ Bạch Nhạn đi xem suất phim đêm. Bạch Nhạn quay sang nhìn Khang Kiếm, Khang Kiếm cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Mình không muốn ra ngoài, trời lạnh lắm. Tim cô đập thình thịch, trong không khí như có tia lửa điện lóe sáng. Bạch Nhạn hoảng loạn né tránh ánh mắt anh. Liễu Tình uể oải cúp máy. Bạch Nhạn nằm dạp bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ trắng mặt đất. Sếp ơi, anh phải đi thật rồi, nếu không lát nữa xe không chạy được đâu. Bạch Nhạn nói. Nói xong tự dưng lại lấy thấy hối hận, có lẽ đã quen với việc có anh bên cạnh, hơn nữa lại là ngày lễ. Còn là đêm tuyết rơi, có một người ở bên cạnh, âm cúng biết nhường nào. Nhưng nếu cô không nói, ánh mắt đồng nàn thăm thẳm nhưng thoáng chút sốt ruột, lạ lùng của sếp lại khiến cô bất an. Ừ, Khang Kiếm nghiêm túc nhìn cô, xác định cô không phải đang nói đùa thì đứng dậy thật, đi lấy túi đựng máy tính. Thấy thế mặt Bạch Nhạn cứng lại, môi mím chặt, câu nói ngập ngừng bên miệng cuối cùng cũng nuốt xuống. Cô cúi gằm mặt, đi theo sau anh để đóng cửa, lòng hoang mang hụt hẫng. Nếu tuyết rơi nhiều quá, xe không chạy được thì anh ở lại nhé. Khang Kiếm bỗng dừng bước, ánh đèn chiếu qua hai vai, hắt lên khuôn mặt thành tú của cô. Hả? Còn đang chìm đắm trong nỗi hụt hẫng của bản thân, Bạch Nhạn không nghe rõ anh nói gì. Nếu anh ở lại, anh sẽ không ngủ ở sofa đâu. Đây là ý trời. Anh có cằm vào mái tóc của cô. Thế anh ngủ ở đâu? Bạch Nhạn ngẩng đầu lên nhanh quá, cằm anh va trúng trán cô. Không nhịn được, liền kêu u ra một tiếng. Không kịp cho cằm của mình, Khang Kiếm vội vớ bàn tay đang ôm ngặt của khát Bạch Nhạn để kiểm tra. Không có gì, bèn thuận thế hôn lên trán cô. Cái hôn này khiến cả hai không khỏi run rẩy. Đôi mắt Bạch Nhạn như mặt hồ lay động, toàn thân tỏa ra hơi thở mềm mại ấm cúng, như một thanh sắt nung trong đêm tối, đột nhiên thiêu cháy trái tim Khang Kiếm. Bạch Nhạn, anh rên lên rồi siết chặt lấy cô, hôn mãi miết không ngừng. Thực ra anh không hề muốn đi, anh định đi xuống rồi lại đi lên, để cho cô gái nhỏ bé này có một đường lui mà thôi. Đêm tuyết rơi này, anh đã đợi lâu lắm rồi. Cô là vợ cũ, là vợ tương lai, là người vợ duy nhất trên đời này kiếp này của anh. Anh có hàng trăm hàng ngàn lý do để chịu đựng sự thử thách của pháp luật, đạo đức và dư luận. Anh phải ôm cô vào lòng, vùi sâu vào cơ thể cô. Anh càng ôm càng chặt, nhưng vẫn cảm thấy hai bàn tay này không đủ. Ôm vai thì lại bỏ mất eo, anh dướn lên, chỉ hận không thể đem Bạch Nhạn khắc sâu vào cơ thể mình. Tay anh cởi áo len Bạch Nhạn, chuẩn xác chụp lấy bầu ngực cô, xoa nắn, ve vuốt. Một dòng điện lạ lẫm chạy xuyên qua lớp người Bạch Nhạn. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào nơi riêng tư, thâm kín của cô. Cô cảm thấy những thớ thịt trên người co rúm lại vì căng thẳng. Cô muốn gạt tay Khang Kiếm ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Bàn tay anh to mà mạnh, lại nóng kinh người như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Sự kìm nén ấy chuyển sang lòng bàn tay cô. Cô không tự chủ được dưới ngực về phía anh, mà không hề biết rằng những động tác ấy đã khiến cho bộ phận nhạy cảm nhất trên người Khang Kiếm dựng đứng lên. phản ứng mạnh mẽ mà rào rạt như dòng điện truyền giữa họ. Khang Kiếm nhắm mắt lại, rên lên một tiếng bức bối, rồi bế Bạch Nhạn đi thẳng vào phòng ngủ. Sếp! Bạch Nhạn bất lực kêu lên, thoáng chút sợ hãi. Khi Khang Kiếm ngồi trên giường nhìn cô gọi điện thoại, ánh mắt ấy khiến cô linh cảm được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô hơi căng thẳng, nhưng cũng lại có chút chờ mong. Một đêm nóng bỏng như vậy, lẽ ra đã xảy ra từ nửa năm trước, họ đã trì hoãn quá lâu. Nếu đã quyết định yêu người đàn ông này, vậy thì hãy dâng hiến bản thân cho anh ta. Cô an ủi chính mình. Cô cảm thấy được Khang Kiếm đang dịu dàng cởi áo len của cô, dưới hơi ấm phả ra từ điều hòa, da thịt chỉ cảm thấy khô rát, mềm mại. Đột nhiên Khang Kiếm hôn lên ngực cô, khiến đôi gò bồng đào mắt, đầu ẩm ướt, như đứa trẻ sơ sinh đang mò mẫm. Cô khát khao, cổ họng khô khốc, cô muốn uống nước, nhưng Khang Kiếm đang đè lên người cô không tay nào cử động được. Cô mở mắt ra, đôi môi Khang Kiếm chùm lên môi cô. Sau đó là tai và gáy, tới mỗi nơi đều mang theo một ngọn lửa. Không chỉ có môi anh, mà tay anh cũng bận rộn di chuyển từ ngực tới eo cô. Nhẹ nhàng thả lỏng, bàn tay chạm vào vế đùi trơn nhắn của cô, chậm chậm trượt xuống, tiến vào mục tiêu rõ ràng. Trời ơi, Bạch Nhạn kêu lên, khép chặt hai chân lại theo bản năng. Nhạn, Khang Kiếm liếm tay cô đầy mê hoặc, dỗ dành cô thả lỏng. Anh đây. Giọng nói dịu dàng của anh có một ma lực kỳ lạ khiến cô cảm thấy an toàn, cô từ từ mở chân ra. Nơi xấu hổ này, dưới sự mơn trớn của ngón tay thon dài của anh, Bạch Nhạn cảm thấy toàn bộ linh hồn như trống rỗng. Cuối cùng cũng đã thỏa mãn tương đối, Bạch Nhạn cũng căng thẳng, thấp thỏm, sợ hãi, xấu hổ. Khi cơ thể và cơ thể không còn bị ngăn cách bởi vật gì, cô mới biết những giây phút này vừa trôi qua chỉ là màn dạo đầu nhỏ bé. Máu huyết toàn thân của cô đang sôi lên sùng sục, cánh tay Khang Kiếm hơi cụm lên dưới eo cô, nhưng lại khiến cô cảm thấy cả cơ thể mình đang nằm trong lòng anh. Cái đó của anh vừa vặn, vướng vào nơi mềm mại của cô. Giây phút này, cô cảm thấy anh như một mũi tên dương trên cung. Bất kỳ một tín hiệu nào cũng có thể khiến mũi tên lao vút đi. Nhưng anh vẫn cố nhịn, mồ hôi túa ra đầy trán. Anh mãnh liệt hôn lên đôi môi khô khốc của anh, mút mát gáy cô, chờ đợi cô vì anh nở rộ, vì anh mà tỏa hương. Sếp, cái kia. Bạch Nhàn bỗng yếu ớt nói. Cái gì cơ? Khang Kiếm dịu dàng hỏi. Không có bao, sẽ có bầu đó. Đầu ngón chân Bạch Nhàn cũng đã đỏ ửng lên rồi. Khang Kiếm vò đầu ngẩng lên, hình như cũng hơi mất tự nhiên, sau đó anh nhìn Trần nhảy xuống giường, kéo ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một cái hộp giấy. Bạch Nhạn trợn tròn mắt, đó là quà cưới mà đám sắc nhiễu tinh tặng cho cô, lúc dọn nhà cô không nỡ vứt. Sao anh lại biết? Bạch Nhạn sừng sốt hỏi. Anh biết từ hồi ở nhà cũ cơ. Đáy mắt Khang Kiếm thoáng lên một tia xấu hổ. Bạch Nhạn ngã vật ra giường, vừa mở chiếc hộp ra, Khang Kiếm như muốn phát điên vì đám bao bảy sắc màu hồng trong đó, nhưng bây giờ chẳng kịp để ý tới những điều đó, anh xé đại một cái ra, đúng là sụp đổ, màu cam. Anh đã dương lên, nhưng không thể không bắn, anh nhắm mắt lại, đeo. Ha ha, liếc chuộm màu vàng cam dưới của Khang Kiếm, Bạch Nhạn bỗng buộc miệng cười lan lộn, không khí căng thẳng, mơ màng càng lúc biến mất hoàn toàn. Không được cười. Khang Kiếm nghiến răng trèo kẹo. Em không nhịn nổi, sống cả rốt quá. Bạch Nhạn rành mãnh nói. Khang Kiếm hận không thể bẻ gãy cái cần cổ nhỏ xinh trước mặt mình. Nhưng nhìn khuôn mặt sinh động, rạng ngời dưới ánh đèn, đôi má lúm đồng tiền, lấp ló vào đôi mắt trong veo, như hồ nước đang dịu dàng chăm chú nhìn anh. Anh bỗng nín thở. Có củ cà rốt nào to như thế này không? Không kìm chế được, anh thở dốc. Trừng phạt cắn môi cô, ép chặt lên người cô. Tay anh ôm chặt eo cô, cảm thấy làn da trơn mịn bên dưới cánh tay anh ấm dần lên. Giống tốt thì có chứ. Bạch Nhạn không chờ chết trả lời. Tập trung vào chuyên môn đi. Từng mạch máu nhỏ li ti trong đầu anh như muốn nổ tung, sôi sục lên rồi bốc cháy rừng rực. Cháy tới mức anh không thể chịu đựng được nữa. Bà xã. Anh khàn giọng gọi, một giây sau anh dùng sức ở eo đưa thứ cứng rắn của mình lấp đầy sự mềm mại nơi cô. Củ cà rốt đã tìm thấy vùng đất lành để nảy nở sinh sôi. Bạch Nhạn rên lên vì đau, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng mút mát cánh môi cô, mang theo sự áy náy, yêu thương, hạnh phúc và cả niềm tự hào vô bờ. Mồ hôi từ trán anh rơi xuống bầu ngực trắng mịn của cô. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, khang kiếm dùng cái nóng bỏng của môi, cái nhiệt tình của gáy, sự trêu chọc của tai, dùng những lời thì thầm khe khẽ, dùng dục vọng của eo, của ngực, của bụng, dùng từng đợt sóng dịu dàng để xoa dịu cơn đau lần đầu tiên của cô. Khang kiếm. Cô nghe thấy mình đang dùng âm thanh lý nhí như mũi kêu gọi tên anh, rồi một lần lại một lần. Tiểu Nhạn. Biết đây là cái tên cô yêu thích nhất, anh đáp trả một lần rồi lại một lần, nét mặt ngập tràn sự dịu dàng và quyến luyến. Từ giờ, cô không chỉ còn làm Bạch Nhạn mà đã không thể tách rời khỏi người đàn ông này. Một người đàn ông, một người phụ nữ, ghép lại thành một chữ hảo. Có được nhau rồi, sau này mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Ngoài cửa sổ, tuyết phờn trong gió, đêm khuya vừa tới. Trong phòng ngủ ý xuân nồng nàn, trăng tròn hoa đẹp. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, dần chiếu sáng căn phòng. Xem mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp, rồi lại rúc đầu vào trong chăn, chờ mình muốn ngủ tiếp. Ui! Một cơn đau rát bỗng từ từ ập đến khiến cô không nhịn được suýt xoa, vừa cử động đã thấy cả người như bị xe tăng đè nghiến, phần dưới eo cô không còn thuộc về mình nữa. Cô đau khổ mở mắt ra. Chào buổi sáng, Tiểu Nhạn. Khang kiếm đã dậy được một lúc, mỉm cười với Bạch Nhạn, miệng lưỡi đang đông cứng rồi nhoài đầu sang hôn cô một cái thật nồng nàn. Bạch Nhạn đờ đẫn há miệng, mặc cho anh công thành đoạt đất, muốn làm gì thì làm. Sếp, đây không phải là một giấc mộng xuân mà là sự thật. Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, đặt lên tay. Hai cơ thể dính sát vào nhau, dưới chăn cho cô biết họ giống như hai đứa trẻ vừa mới ra đời, không một mảnh vải trên người. Bạch Nhạn thoát đỏ bừng. Từng cảnh tượng mờ ám đêm qua hiện lên trong đầu cô như những thước phim. Là một y tá, lại từng làm việc ở khoa phụ sản một thời gian. Đối với chuyện trai gái, cô cũng đã nghe không ít. Sự đáng sợ của đêm đầu tiên chỉ là một người đã trải qua sẽ miêu tả vô cùng sinh động là đáng sợ đến thế nào. Nếu có biết ý nghĩa của từ giày vò không? Sau cuộc buôn chuyện nước miếng vàng tứ tung, nhìn khuôn mặt ửng dưng của Bạch Nhạn, Liễu Tinh hơi phẫn nộ. Thì là tàn phá, Bạch Nhạn nói. Liễu Tinh nhắm mắt lại. Quá trình từ con gái trở thành phụ nữ chẳng kém gì một sự tàn phá. Mà nếu cậu gặp được người con trai ngây ngô, chẳng hiểu gì giống cậu, thì tàn phá còn hơn cả tàn phá, lại thêm sự căng thẳng, xấu hổ. Chậc, nghĩ lại mà kinh. Cậu phải nói xem, nếu gặp một kẻ gây án kỹ thuật, điêu luyện thì có dễ chịu hơn chút nào không? Bạch Nhạn tò mò hỏi. Liễu Tinh lườm cô. Mình đã gặp đâu, làm sao mà biết được? Tối qua khi bàn tay của Khang Kiếm dịu dàng chu du trên cơ thể cô, khi anh mê mẩn gọi tên cô, Bạch Nhạn có xấu hổ, có căng thẳng, nhưng cô không sợ hãi. Cô tin Xếp Khang không còn là chàng trai trẻ ngây ngô, anh sẽ không làm cô đau. Sai lầm nghiêm trọng, cô đau tới mức mỗi sợi tóc đều kêu gào, dùng sức đẩy mạnh Xếp Khang ra, nhưng anh rút ra lại càng đau, vì thế cô lại ra lệnh cho anh không được cử động. Khó khăn lắm mới đỡ đau được một chút, mồ hôi trên trán Xếp Khang dịn một tầng dày, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn, luyến tiếc. Anh thì lại càng quyến luyến mà hôn cô thật nhiệt tình. Lòng cô mềm mại, cơ thể càng cứng thả lỏng, anh tiếp tục nhịp nhàng cử động, cô lại đau nghiến răng nghiến lợi. Nửa đêm tiến tiến lùi lùi tiến tiến. Cuối cùng Xếp Khang tổng kết kinh nghiệm là bao cao su màu cam kia quá xù xì nên quyết định rút ra, sẵn sàng lâm trận lại từ đầu. Trong một tiếng kêu rên của Bạch Nhạn, cuối cùng anh cũng thành công. Anh hồn hển gọi tên cô lên tóc, lên vành tai, lên mắt cô, rên rỉ đưa tay gỡ cô ra. Dùng 10 ngón tay mình siết chặt tay cô bấu chặt tay anh, 10 ngón tay đàn vào nhau. Anh khẽ rên lên, cũng không biết là nghẹt thở ở chỗ nào. Sau khi cô đã dần thích ứng với anh, động tác của anh lại càng hoang dại. Đây mới là làm tình thật sự, con tim và thể xác hòa quyện một cách hoàn mỹ, không còn một kẽ hở. Vào giây phút lên đỉnh, Khang Kiếm cảm thấy cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối và đau khổ. Sau cơn ân ái, cô nằm yên ổn trong lòng anh. Người cuộn tròn, lưng dán vào ngực anh hôn lên gáy cô, hỏi cô có đau không, cô lắc đầu rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu, mơ màng kêu mệt. Em ngủ đi. Dù tinh thần anh vẫn tốt, nhưng anh thương cô vì đây là lần đầu tiên. Anh hôn cô, vẽ vỗ về lưng cô. Lúc này đã qua nửa đêm, bỗng dưng nhớ ra điều gì, anh xoay người cô lại để như cô nhìn thẳng vào mặt anh. Tiểu Nhạn, em có yêu anh không? Thật sự, anh chưa từng nghe thấy cô thổ lộ với anh biết tình cảm của cô dành cho Thương Minh Thiên. Nếu cùng là tình yêu, vậy thì đối với ai sâu sắc hơn? Em buồn ngủ. Bạch Nhạn lào bào gạt tay anh ra. Câu hỏi này rất quan trọng, nếu lòng Diệp Khang thấp thỏm không yên, anh lại hai vai cô. Mai là thứ bảy, muốn ngủ bao nhiêu cũng được, bây giờ em trả lời anh trước đã. Bạch Nhạn mơ màng mở mắt, khẽ thọt nhà ra một chữ. Ngốc. Khang Kiếm nở một nụ cười ngốc nghếch rồi cọ trán vào má cô. Ừ, anh ngốc, cho nên em nói giã ra một chút, yêu anh không? Không nói. Bạch Nhạn cười lém lỉnh. Thật là không nói. Anh rành mạnh nhất mép, chọc cô cho ngứa, trừng phạt mút mát môi cô, đầu lưỡi quét lên trong miệng cô, quyện lấy lưỡi cô, từ từ nhẹ nhàng mạnh mẽ, tới tận lúc cô thở hổn hển, không thể không cầu xin tha mạng. Đại hiệp tha mạng, tôi nói, tôi nói. Cô co rúm người lại, rúc sâu vào trong lòng anh. Cô không hề biết rằng, cử động như vậy sẽ khiến ngọn lửa chiến đấu của anh vừa đen xuống của Diệp Khang lại bùng cháy, nhưng anh vẫn cố nhịn. Bạch Nhạn đi nhìn đôi mắt bỗng tối thẫm như biển đêm của anh, sự dịu dàng trong đó khiến cô ngây ngất, cô khép hờ đôi mắt, gò má ửng đỏ như dáng chiều. Khang Kiếm, em yêu anh. Cô đón nhận sự nồng nhiệt của anh, vì thế giây phút này cô mới đau như một tờ giấy bị bánh xe nghiền nát. Đồ hoang dâm. Nhìn cô lúc thì chớp mắt, lúc thì miệng méo sạch, Khang Kiếm rối rít xin lỗi. Anh xin lỗi, tối qua anh nóng vội, ích kỷ quá, để anh xem nào, có bị sưng không? Không cho xem. Bạch Nhạn níu chặt chăn, mặt mày dữ tợn, nhất định không chịu buông tha. Anh dậy trước rồi đóng cửa, xuống lầu, đi làm đi. Hôm nay là thứ bảy. Khang Kiếm thở dài, dù không phải là thứ bảy, anh cũng phải nghỉ một ngày. Trong buổi sáng đặc biệt như hôm nay, anh nhất định phải ở bên Bạch Nhạn, để sau ngày Giáng sinh, mỗi năm đều phải hồi tưởng lại. Lãnh đạo không có ngày nghỉ. Trong sắc đêm mênh mang, con người có thể mất đi lý trí, nhưng bây giờ trời đã sáng rõ, Bạch Nhạn thật sự nhất thời, không đủ can đảm đối diện với sự lõa lồ của cả hai. Khang Kiếm bật cười, lúc này điện thoại của Khang Kiếm đặt trên tủ đầu giường, bỗng rung lên, anh mặc kệ, nhưng trong lòng yên nắng. Điện thoại cứ rung mãi, không ngừng trên chiếc tủ cứng. Anh mau nghe đi. Bạch Nhạn dục. Bất đắc dĩ, Khang Kiếm nửa nằm nửa ngồi ôm lấy cô, chiếc chăn rơi xuống để lộ ra hơn nửa thân của anh. Anh tiện tay với điện thoại, rồi đưa lên nghe. Sếp Khang, chào anh. Giản Đơn cùng kính chào hỏi. Chào cậu Giản. Bạch Nhạn không định nghe anh nói chuyện, muốn tranh thủ thời cơ lấy quần áo mặc vào, rồi đào tẩu. Nhưng cô vừa nhúc nhích, anh đã ôm cứng cô, rồi xoay người đặt cô lên trước ngực mình. Sếp Khang, 2 giờ chiều nay, Bí Thư Tùng mở cuộc họp mở rộng, cán bộ từ cấp cơ sở trở lên đều phải có mặt. Ừ, nội dung cuộc họp là gì? Kiểm tra an toàn cuối năm, yêu cầu anh phát biểu ạ. Bạch Nhạn bị anh ôm chặt cứng không thoát được, mấy lông nách anh có mấy sợi rất dài, thì chợt nảy ý nghĩ tinh quái, cô đột nhiên kéo khẽ một sợi. Vậy cậu chuẩn bị tài liệu, đặt lên bàn tôi tới trước 1 giờ. Bạch Nhạn đừng nghịch, đau lắm. Khang Kiếm dịu dàng lên tiếng, Bạch Nhạn đỏ mặt, vội vùi đầu vào vai anh, không dám nhúc nhích. Bên đầu dây bên kia, Giản Đơn sững sờ trợn mắt, ngoảnh đầu lại, nhìn trời đất trắng xóa ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Sếp Khang đang ở chỗ nào. Vâng, Sếp Khang, tạm biệt. Giản Đơn gần như cúp máy nhanh như chớp, sau đó thở dồn dập. Nói tạm biệt xong, Khang Kiếm bỏ điện thoại xuống, thấy Bạch Nhạn đang nằm trên người anh, ngẩng đầu lên, tì cằm trên ngực anh. Miệng nửa cười nửa không, anh bất giác bật cười, ôm chặt lấy cô dí vào mặt mình. Bây giờ muốn nghịch thế nào anh cũng chiều. Bạch Nhạn rầu môi nhèo mắt lại. Vừa rồi anh cố tình gọi tên em đúng không? Nếu không thì gọi là bà xã, hay cưng ơi? Anh hài hước nháy mắt với cô. Phen này Giản Đơn nhất định đoán được hết rồi. Sau đó Liễu Tình cũng biết. Em lo cái gì, chúng ta là người trưởng thành, có phải trẻ con ăn trộm cái cấm đâu. Bạch Nhạn lườm anh. Em đang lo làm ảnh hưởng tới hình tượng sáng chói của sếp Khang. Hình tượng của anh cũng là của em. Sếp Khang thở dài, siết chặt cô rồi ấn cô vào trong chăn. Dù không mặc quần áo, nhưng vẻ mặt của anh vẫn hết sức nghiêm túc. Bạch Nhạn, chúng ta kết hôn đi. Anh không nói chúng ta tái hôn đi, mà nói chúng ta kết hôn đi. Bạch Nhạn ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn anh. Cô hiểu ý anh, lần này đơn thuần là hai con người đã xóa bỏ mọi vướng mắc trong lòng, xác định được tình cảm của đối phương, vì yêu mà mong muốn kết hợp, dùng hôn nhân kết hợp, muốn hai người ở lại với nhau, cho đến thiên đường địa cửu. Cuộc hôn nhân lần trước là một sai lầm, nên họ quyết định ly hôn. Ly hôn để mọi thứ quay về thời điểm khởi đầu, cùng lại tìm chính mình, nhìn nhận lại đối phương, lại một lần nữa bộc lộ tình cảm từ tận đáy lòng. Bạch Nhạn, dù anh nằm mơ, cũng không tin có ngày anh lại được sống hạnh phúc như bây giờ. Trước đây anh đã từng nói, anh không tin vào hôn nhân, cũng không nghĩ rằng anh có được sự may mắn này. Anh nghĩ cuộc đời này chỉ cần gây dựng được một chút thành tựu trong sự nghiệp, làm được một chút việc và hiếu thảo với mẹ, rồi cứ thế mà sống qua ngày. Còn bây giờ, anh đã trở nên tham lam. Anh không chỉ muốn kết hôn mà còn muốn có một đứa con gái giống hệt như em. Nếu có thể thì chúng ta sinh thêm một đứa con trai nữa. Em đừng vội lắc đầu, để cho anh nói hết đã. Đúng vậy, bây giờ bố mẹ anh và mẹ em cũng đang là trở ngại. Nhưng Bạch Nhạn ơi, chúng ta có thể vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân để yêu thương nhau. Thì việc họ chấp nhận chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lúc anh suy nghĩ một cách duy tâm. Có phải ông trời thấy mối nghiệp duyên giữa các bậc cha mẹ của chúng ta sẽ không có cách nào giải tỏa, cho nên mới an bài cho chúng ta yêu nhau? Em hãy tin ở anh nhé, anh sẽ thuyết phục được bố mẹ anh. Chương 12.2. Bạch Nhạn chớp mắt nhìn Khang Kiếm, rồi khẽ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Về phía mẹ em, thực ra anh không cần phải để tâm. Bạch Nhạn, đợi lần sau Thư Minh Thiên trở về, anh muốn mời cậu ấy ăn cơm để trân trọng cảm ơn cậu ấy. Hả? Bạch Nhạn nhớ rất rõ, hai người họ mới gặp nhau có một lần, hình như là toàn nói chuyện bằng nắm đấm, máu me be bét. Anh cảm ơn cậu ấy đã thức tỉnh sự ngu muội của anh, cảm ơn cậu ấy đã yêu thương em, cảm ơn cậu ấy đã ở bên em trong những tháng ngày em cô đơn vất vả nhất. Không có cậu ấy thì sẽ không có một Bạch Nhạn của anh vừa tự trọng, vừa biết yêu thương bản thân mình, lại lanh lẹ như bây giờ. Anh ghen tị với anh ấy à? Khang Kiếm mỉm cười. Nói không ghen tị là nói dối, nhưng anh cảm thấy thật sự ghen tị này khiến anh có động lực và có cả áp lực. Giờ phút nào anh nghĩ đều ghi nhớ phải đối xử thật tốt với em, như thế mới có thể che khuất được hình bóng của cậu ấy ở trong lòng em. Khang Kiếm, Minh Thiên là chỗ dựa tinh thần của em, anh ấy giống như mặt trời. Vì có anh ấy, em mới có thể nhẫn nhịn được những ấm ức và bất lực khủng khiếp mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Em mới có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mới có thể hy vọng được vào mọi thứ. Khang Kiếm khẽ thở dài, đúng là cô nhỏ ngốc. Trước mặt chồng mới cưới mà nói tốt về người đàn ông khác như thế, cô tưởng anh là thánh thiện thật sao? Cũng may anh biết giữa cô và Thư Minh Thiên chỉ là sự giao lưu về tinh thần, không có tình cảm trai gái, nếu không anh thật sự sẽ phát ghen. Ở đây còn đau không? Anh nhẹ nhàng đưa tay vào dưới chăn, cẩn thận chạm vào nơi đó, thay đổi đề tài không chút dấu vết. Vì anh sờ vào người, Bạch Nhạn đỏ mặt tía tai, thành thật trả lời. Lần đầu tiên rất đau, lần thứ hai đỡ hơn một chút, nhưng bây giờ phía dưới như bị xé toạc ra vậy, xót lắm. Sau này sẽ không thế nữa. Anh cúi người hôn xuống má cô. Bà xã, anh đang nghĩ nếu mình muốn mau chóng kết hôn thì có một cách tốt nhất. Liếc ra ngoài cửa sổ thấy vẫn còn sớm, anh lại ôm cô, từ từ chui vào chăn. Cách gì ạ? Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Anh dám, á, tối qua chúng ta không... Cô nhớ tới cái bao cao su màu cam tối qua không phát huy được tác dụng. Như vậy, chẳng qua là tối qua cô rất không an toàn hay sao? Mặt Bạch Nhạn lập tức biến sắc. Đứng dậy mau, chúng ta tới hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Cô đẩy anh. Đi hiệu thuốc lạ lắm, nằm trong chăn cho ấm, hiếm khi có được ngày nghỉ mà. Anh siết chặt người cô, không cho cô nhúc nhích. Nhưng nhớ có bầu thì phải làm sao? Bạch Nhạn gần như sắp khóc. Thực ra, có bầu thì càng tốt. Không biết anh đã nằm mơ thấy cảnh cả nhà ba người cùng nhau đi dã ngoại trong công viên biết bao nhiêu lần. Thì đẻ chứ sao? Đó là điều tất nhiên, cầu còn chẳng được. Anh có biết không, biết cha mình là ai như thế nào không? Bạch Nhạn vẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Khang Kiếm thiếu chút nữa ngừng thở, anh bóp chân cô. Về bố đứa trẻ, nếu em có điều kiện nào không rõ anh có thể nói cho em nghe. Họ tên, nhóm máu, chiều cao, cân nặng. Bạch Nhạn nhắm mắt, cúi đầu, mím môi. Ý em là, chưa cưới mà đã có bầu thì rất mất mặt. Em muốn đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp phải không? Không muốn lý luận nữa, Khang Kiếm lảng sang chuyện khác. Bạch Nhạn gật đầu. Nếu đã là khẩn cấp, vậy thì cứ việc gì phải xảy ra rồi mới dùng được chứ? Bây giờ để sự việc xảy ra đã. Anh nhanh chóng như chớp hôn cô, càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngang ngược. Kết quả thì Khiếp Khang đánh răng rửa mặt xong xuôi, chào tạm biệt Bạch Nhạn để đi đến văn phòng. Cô chỉ ậm ở một tiếng rồi trở lại mình, từ từ ngủ thiếp đi. Khang Kiếm dịu dàng khép cửa, rón rén đi xuống lầu. Không thể không thừa nhận, Bạch Nhạn đúng là hiểu rõ thư ký Giản. Buổi trưa Liễu Tình ào đến như một cơn gió lốc, đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Bạch Nhạn mở choàng mắt, nhất thời không biết đây là giờ đêm hay là ngày. Nhạn, cậu có trong đó không? Liễu Tình gõ mạnh tay vào cửa rồi dùng chân đá, vẫn không được, cô nàng bèn ngoác mồm ra gào. Có. Vừa lên tiếng, Bạch Nhạn liền phát hiện trong họng mình hơi khàn, cô vội vàng khoác áo xuống giường mở cửa. Đi đến cửa, cô lại cảm thấy không khí trong phòng quá nồng nàn, ngập nghĩ một lúc rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Còn đang ngủ à? Lúc nói, hai mắt Liễu Tình không nhìn Bạch Nhạn mà cứ liếc vào khe cửa phòng ngủ. Trời lạnh thế này, không ngủ thì còn làm gì? Bạch Nhạn đỏ mặt, cậu ngồi phòng khách một lát, mình đi vào mặc áo. Liễu Tình hít mắt. Mình đã nhìn thấy cậu không mặc gì rồi, bây giờ mới xấu hổ thì có muộn quá không? Cậu biến đi. Biết vì sao Liễu Tình lại tới, Bạch Nhạn đẩy cô nàng ra, dứt khoát không thèm giấu giếm mà hào phóng mở cửa phòng ra. Nhạn, sáng đi với vẻ mặt của cậu sao trông lạ quá? Đang đi theo sau Bạch Nhạn vào phòng ngủ, Liễu Tình bỗng kêu toáng lên. Thật không? Bạch Nhạn vội đứng thẳng dậy, tha lỏng cơ mặt. Trông cậu thế này rất giống như vừa trải qua đêm lần đầu tiên, không phải chứ? Liễu Tình chớp mắt ngỡ ngàng. Tốt xấu gì cũng từng là gái đã có chồng mà. Liễu Tình, cậu rất ra dáng chuyên gia, cậu có muốn viết bài nghiên cứu đăng báo không? Bạch Nhạn thở dài, lập trung mặc quần áo, không thèm đến xỉa đến cô nàng. Liễu Tình cười cười xông đến, thấy Bạch Nhạn mặt mày đỏ ửng, cô nàng thầm vui thay mừng cho Bạch Nhạn. Xem ra cậu và sếp Khang vẫn còn chưa dứt tình xưa. Cậu thì sao? Có phải lại mau khai nhị độ với thư ký Giản rồi không? Bạch Nhạn cũng không kém cạnh. Liễu Tình nhảy dựng lên. Nhạn, cậu đừng làm với bẩn sự trong sạch của bọn mình. Người ta đã có bạn gái, bọn mình ở cạnh nhau chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Thật không? Liễu Tình cắn môi. Ngoài mấy lần đi ăn cơm và xem phim với nhau, rồi mấy lần gọi điện thoại nữa, có điều luôn cực kỳ trong sáng. Anh ấy kể chuyện bạn gái của anh ấy, mình nói về chuyện Trần Mế Mỹ kia, sau đó phần lớn thời gian là nói về các cậu. Ha, Nhạn, cuối cùng mình cũng biết sếp Khang rất gian xảo, lúc mới theo đuổi cậu, anh ta đã từng bắt Giản Đơn và Tiểu Ngô làm chân gỗ. Hai cái đồ ngốc xít nhà các cậu. Bạch Nhạn lườm Liễu Tinh, tung chân đi rửa mặt rồi tranh thủ xem điện thoại. Có ba cuộc gọi nhớ, đều là của sếp Khang. Cô ngủ say quá nên không nghe thấy. Sao cậu lại mắng người ta? Liễu Tình dò mò. Người thông minh có làm chuyện như các cậu không? Mất bao nhiêu thời gian không nói chuyện tương lai, lại đi buôn chuyện ngày xưa ngày xưa. Bạch Nhạn cảm thấy hai người này rất trì trệ, cứ như phải có người đứng đằng sau đẩy cho một cái. Đầu Liễu Tình bỗng sụt rụp, xuống như suy sụp. Hồi lâu không nói gì. Cậu ăn cơm chưa? Bạch Nhạn dọn dẹp mọi thứ, cảm thấy đói tới mức có thể chén sạch một con bò. Liễu Tình lắc đầu. Mình chẳng có sức nào mà nấu, bọn mình xuống hàng ăn cơm, bà cụ ở đối diện ăn nhé. Cố nhịn cơn đau ở dưới, Bạch Nhạn khoác tay Liễu Tinh. Giờ đã quá bút bận rộn nhất của buổi trưa, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Nhạn, cậu vừa nói câu đó là có ý gì? Ngồi ăn cơm nhưng Liễu Tinh vẫn dày dứt vấn đề tương lai. Bạch Nhạn một ngụm canh, đặt thìa xuống rồi nhìn Liễu Tinh. Liễu Tinh, cậu phải cảm thấy con người của giản đơn như thế nào? Rất sốc phác, cố chấp trong tình cảm, tuy làm việc trốn quan trường nhưng lại không giống những người làm quan. Lúc ở bên anh ấy, cậu có thầm so sánh anh ấy với Lý Trạch Hạo không? Liễu Tình mất tự nhiên chập đũa vào bát cơm, ánh mắt lảng tránh. Lúc đầu thì có, mình nghĩ nếu Lý Trạch Hạo giống anh ấy tốt thì tốt biết bao. Sau đó, nói thật là khi ở bên anh ấy thì mình không nhớ tới cái tên Lý Trạch Hạo kia nữa. Liễu Tình, Bạch Nhạn mỉm cười nắm lấy tay Liễu Tình. Cậu xem, thật sự không có trở ngại nào mà không vượt qua được. Không có người nào là không thể quên đi. Cậu không có vết thương lòng nào mà không lành được. Khi khép cánh cửa này thì ông trời chắc chắn sẽ mở ra cho cậu một cánh cửa khác. Người đàn ông tốt như vậy, cậu còn chần chừ cái nỗi gì nữa? Liễu Tình lắc đầu, vẻ mặt thẫn thờ. Nhạn, trong phòng giản đơn vẫn còn nhớ tới bạn gái của anh ấy. Có thể trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng của cô ta, nhưng bây giờ cũng đã phai nhạt rồi. Bởi vì người con gái có thể bỏ rơi một người đàn ông tốt như vậy, không đáng để anh ấy lưu luyến. Vì thế, lúc này cậu càng phải nên dùng sự dịu dàng, khoan dung, tinh tế của mình để bao bọc anh ấy. Khiến cho anh ấy không rời xa được, sau đó anh ấy sẽ là của cậu. Mình không tự tin. Cậu có thể làm được, Liễu Tinh, mình hỏi cậu khi các cậu cùng ăn cơm hay đi xem phim, ai là ai hẹn trước? Anh ấy hẹn mình. Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh ấy lại tìm cậu mà không tìm Tiểu Ngô hay người khác không? Có thể là do mình dễ gần. Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Đúng là bó tay cậu luôn, nếu thật sự không dám tin tưởng, mình giúp cậu thăm dò anh ấy nhé. Thăm dò như thế nào? Bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm, trong lúc đó mình sẽ quan sát thái độ của anh ấy với cậu. Liễu Tình không nói được, cũng không nói được, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Nhạn mỉm cười lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút thì chuông điện thoại đã reo. Em dậy chưa? Khang Kiếm dịu dàng hỏi, phía sau vọng với tiếng người nói bằng micro, hình như anh đang dự hội nghị. Em đang ở ngoài ăn cơm với Liễu Tinh. Bạch Nhạn khẽ hàn giọng, xoay người sang hướng khác sợ Liễu Tinh nghe thấy. Ừ, em có mặc ấm không đấy? Hôm nay nhiệt độ hạ nhiều lắm. Có ạ, anh họp sắp xong chưa? Chưa. Cuối năm rồi, để bảo đảm bình yên đón năm mới, các bộ ngành đều tăng cường công tác an ninh, làm việc rất là suốt cả năm. Nếu có vấn đề gì về mặt an ninh thì coi như công sức đổ sông đổ bể hết. Họp xong anh phải qua mấy công trường, nghe nói hôm nay vì chuyển hoãn tiền công mà công nhân đến trường nông thôn có hơi hung hăng. Qua năm mới là hợp đồng hội đồng nhân dân. Lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu thị trường xây dựng thành phố. Cho nên lúc này chồng em càng phải bán mạng phục vụ Tổ quốc. Bạch Nhạn, tối nay anh về nhà ăn cơm. Em đợi anh. Bạch Nhạn thèm thùng đợi xếp Khang tặng một nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại rồi mới cúp máy. Cúp máy xong ngẩng lên một bắt gặp Liễu Tinh, cô bèn nhắm mắt tịt lại. Cô bị xếp Khang mê hoặc tới nỗi quên bén việc chính mình rồi. Các anh ấy đang họp, lát nữa mình gọi lại. Liễu Tinh trọi vào chán cô. Có bổ quyền bạn. Bạch Nhạn cười giả lạ. Thấy người đã ấm lên, họ thanh toán rồi ra về. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, mấy đứa trẻ nô đùa lém tuyết trên phố, thỉnh thoảng lại có người đi bộ bị trượt ngã. Lòng hào hứng, cả hai đều không muốn về nhà mà quyết định đi dạo trên phố. Trong các cửa hàng, không khí Noel còn sót lại vẫn hừng hực, các hoạt động khuyến mãi vẫn đang tiếp diễn. Liễu Tinh mua một chiếc túi sách giảm giá và một cái áo khoác. Mới hôm trước, Bạch Nhạn nhìn thấy một chiếc áo len, bây giờ giảm 50%, cô sung sướng mua luôn, rồi tiện thể mua thêm một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp cùng hãnh diện. Cô nghĩ tốt nhất nên mua cho xếp Khang một món gì đó, nhưng sợ Liễu Tinh trêu chọc nên không dám mua vào cửa hàng đồ nam. Thu hoạch không nhỏ, tâm trạng cũng tốt, họ mua ly hai trà sữa, đứng trước cửa kính của một nhà hàng bình phẩm, người đi qua đường. Ở lối đi vào trong ga tàu điện ngầm, có một người đi lên, Liễu Tinh tình cờ nhìn về phía đó, bỗng vai bỗng cố rụt lại. Nhạn, cô khẽ kêu lên, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, Y Đồng Đồng đang đi tới. Nói thật lòng, Y Đồng Đồng đích thực là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân rất biết cách trang điểm. Một chiếc áo khoác thắt eo dài đến đầu gối hồng đậm, khăn quàng cổ kiểu anh nhìn màu đen vắt thường hững, bút cao gót màu đen dưới ánh sáng phần xạ của tuyết trắng, mái tóc dài như tơ thướt tha khiến nơi tràn ngập phong tình. Người đẹp như vậy, phụ nữ nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, huống chi là đàn ông.

Dù cô có xem mặt dồn dập như đèo kéo quân, thì trái tim cô vẫn dành nguyên cho anh. Nhưng cô không đợi được anh quay đầu, cô chỉ nhìn thấy anh và Y Đồng Đồng càng ngày càng đồng thắm. Cô còn nhớ rõ mình núp sau cây đại thụ ở góc phố, nhìn anh và Y Đồng Đồng ôm nhau đi ngang qua. Anh ăn mặc thời thượng, cắt tóc kiểu mới nhất, dịu dàng nhìn Y Đồng Đồng. Trong mắt ngập tràn ý cười, bọn họ đi khuất rồi. Cô mới từ sau cái cây bước ra, lau nước mắt rồi quay đầu bỏ đi. Bây giờ anh lại muốn nói, quay lại bên cô, tại sao trái tim cô lại bình tĩnh như vậy? Chương 12.3. Tinh Tinh, em nói gì đi chứ, kể cả là chửi anh cũng được. Ánh mắt Liễu Tinh không một gợn sóng, khiến chống ngực của Lý Trạch Hạo đập thình thịch. Anh ta đưa tay ra định nắm lấy tay của cô, nhưng cô ngăn lại anh ta. Xin lỗi, Lý Trạch Hạo, tôi nghĩ anh đã lầm rồi. Tôi không phải là Trạm Thu hồi rác thải. Liễu Tình cúi đầu, phủ tuyết bám trên người, rồi nhặt những chiếc túi giấy đang nằm ngổn ngang dưới đất lên. Lý Trạch Hạo cực kỳ kinh ngạc, mặt đông cứng lại, thoát tái thoát đỏ, rồi lại nóng phừng phừng giống như bị tăng huyết áp. Em nói vậy, anh cũng không ngạc nhiên. Quả thật, anh đã làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng Tinh Tinh à, anh rất yêu em, rất yêu em. Nếu em thật sự ghét bỏ anh sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt em. Nếu em có thể tha thứ cho anh, cho dù bây giờ là không thể, nhưng chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, bao lâu anh cũng có thể đợi được. Lý Trích Hạo, Liễu Tình ngắt lời anh ta. Tình cảm của hai người chứ không phải là do một mình anh quyết định. Anh không phải nói chia tay là chia tay, anh muốn tái hợp là tái hợp. Khi tôi khóc lóc van xin anh quay lại, anh đã nói gì? Anh đã nói đã làm tổn thương một người con gái nên không thể làm tổn thương người thứ hai. Khi đó anh rất kiên quyết, anh quyết định có lỗi với tôi. Tại sao bây giờ lại âm thầm với chính mình? 14 năm đấy, đâu phải là 14 ngày. Anh buông tay một cách rất thoải mái, anh rất kiên quyết, vậy thì cứ thoải mái đến cùng đi. Tình Tình, anh sai rồi. Lý Trạch Hạo ấp úng. Sai lầm này không giống với những lỗi sai lầm trong bài tập của học sinh anh, không thể sửa chữa được đâu. Là vì em đã thích người khác sao? Tìm Lý Trạch Hạo bỗng trùng xuống, tuyệt vọng hỏi. Không liên quan gì đến người khác, tôi cũng chẳng biết là vì sao, có lẽ là vì tôi sợ rồi. Nếu quay lại rồi lại xuất hiện thêm một Lý Đồng Đồng, Lưu Đồng Đồng, Ngô Đồng Đồng, thì chúng ta phải làm sao đây? Liễu Tình hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác ấm ức mãnh liệt, không thể nói lên lời. Khiến mắt cô ướn ướt, cô muốn khóc nhưng lại bị vật gì đó chặn lại nên cô không khóc được. Liễu Tình hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác gì đó. Chúng ta sẽ chịu đựng được thử thách. Lý Trạch Hạo thu hết can đảm, nắm lấy tay Liễu Tình. Liễu Kinh ngẩng đầu, đăm đăm nhìn anh ta. Lý Trạch Hạo, không phải tôi không tin anh, tôi bây giờ không đủ tự tin vào bản thân mình. Liễu Tình mím môi, chạy lên lầu, mở cửa chạy thẳng vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại, sau đó nước mắt tuôn như mưa. Hôm sau, Liễu Tình vắt đôi mắt sưng hụp đi làm, khiến Bạch Nhạn giật bắn mình, tưởng cô bị Y Đồng Đồng chút giận. Liễu Tình nói không phải, Bạch Nhạn gặng hỏi thế nào cô cũng không chịu nói. Hai ngày tiếp theo, Liễu Tình lại càng ít nói, thường ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn một mình. Nếu không thì vùi đầu vào công việc, ép bản thân bận rộn không ngừng. Lúc ăn cơm gặp Lãnh Phong, Bạch Nhạn bên kể cho anh nghe chuyện của Liễu Tình. Trong lòng cô ấy có chuyện, từ từ mới nguôi ngoai được, em cứ để cho cô ấy ở một mình. Lãnh Phong vẫn nói như cũ. Liễu Tình là người không giấu được chuyện gì, ngay cả khi mới chia tay với Lý Trạch Hạo, cô cũng không như thế này. Bạch Nhạn thật sự không yên tâm, nghĩ ra ngày kia là Tết Dương Lịch, cô quyết định hẹn giản đơn, bốn người cùng ăn cơm. Tết Dương Lịch em có kế hoạch gì chưa? Lãnh Phong hỏi. Em chỉ nghĩ có hai ngày thôi, nên có kế hoạch gì được, chỉ ngủ rồi ra phố thôi, còn anh? Anh về thăm chị gái, Tết Nguyên Đán bạn anh ở trường quân sự hẹn nhau, ở Bắc Kinh, anh không về ăn Tết với chị anh được, nên về tặng quà Tết trước. Anh Minh Thiên có tới Bắc Kinh không? Lãnh Phong cười. Minh Thiên thì chắc là không, có lẽ lúc ấy cậu ấy đang ở Nga hoặc Mông Cổ, nếu em muốn đi Bắc Kinh, anh có thể cho em đi cùng. Đúng là em chưa từng tới Bắc Kinh. Bạch Nhạn bĩu môi. Đến Tết xếp Khang sẽ về tỉnh với bố mẹ, cô thì chồng về được huyện Vân, lại chỉ có một mình. Vậy thì cùng đi đi. Lãnh Phong ngẩng đầu lên động viên cô, Bạch Nhạn lắc đầu.

Đại hội Hội đồng Nhân dân bắt đầu lúc 9 giờ, 8 giờ 20 phút, Khang Kiếm tới văn phòng, sắp xếp công văn tài liệu lên bàn, đợi tới giờ dự hội đại nghị. Điện thoại đặt lên bàn bỗng đổ chuông, anh cau mày nhìn số máy gọi đến. Sếp Khang, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng hốt hoảng của Hoa Hưng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khang Kiếm trấn tĩnh hỏi, lập tức linh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Anh vẫn chưa nghe thấy gì sao, vậy thì lát nữa anh sẽ nghe thấy thôi. Nếu đã xảy ra chuyện thì lúc này sao ông có thể bỏ đi được? Khang Kiếm nghiêm giọng hỏi. Hoa Hưng thở dài. Tôi không thể không bỏ đi, nếu không sẽ bị tù mọt gông. Mặt Khang Kiếm biến sắc, tay cầm ống nghe khẽ run lên. Sếp Khang, đúng lúc này anh lại ứng cử lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi thật sự rất có lỗi. Nói xong Hoa Hưng liền vội vã cúp máy. Sếp Khang, Giản Đơn vội vã từ bên ngoài bước vào. Không hay rồi, công trình trung tâm thương mại xảy ra vụ đổ máu, nhân viên tập đoàn Hoa Hưng cầm dao chém công nhân đòi tiền lương. Mặt Khang Kiếm tái xanh, rủa thầm một câu. Chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đi đến bệnh viện. Giản Đơn đứng yên không nhúc nhích. Không cần đâu sếp Khang, chuyện này Bí thư Tùng đã chỉ đạo Bí thư Lục Định Phi đi xử lý rồi, các đơn vị truyền thông cũng đã tới hết, đến cả phóng viên của chương trình vấn đề hôm nay đều đang bay chuyến sáng sớm tới đây. Hiện giờ các báo mạng đang lao như điên, Bí thư Tùng nói Bí thư Lục có kinh nghiệm xử lý những chuyện này, còn anh là người phụ trách trực tiếp, tạm thời không cần ra mặt. Khang Kiếm nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Sếp Khang, sắp đến giờ khai mạc hội nghị rồi, chúng ta phải đi thôi. Giản Đơn khẽ nhắc nhở. Khang Kiếm mở mắt, gật đầu. Đại hội Hội đồng Nhân dân do Chủ tịch Hội đồng chủ trì, trước tiên là thông qua dự toán ngân sách của các ban ngành, sau đó tiến hành đề cử lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể. Mọi người thay nhau phát biểu, đến tận buổi trưa mới tạm nghỉ, buổi chiều lại tiếp tục. Buổi trưa ăn cơm lại nhà hàng Thành ủy, Giản Đơn nghe lại nghe ngóng được thêm một số tin tức. Người công nhân bị chém đã được nối tay, cả phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Lục Đình Phi tập hợp tất cả các công nhân lại, hứa sẽ trả hết tiền công trước Tết. Còn về phần người bị thương, không những sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý mà còn được bồi thường lớn cả về vật chất và tinh thần. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông, Lục Đình Phi chỉ nói dăm ba câu, đổ hết trách nhiệm lên đầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho tập đoàn Hoa Hưng hiện đang lẩn trốn. Anh ta nói, hiện giờ phía cảnh sát đang tập trung lực lượng truy nã Hoa Hưng. Theo lời khai của kẻ gây án, Hoa Hưng là chủ mưu đứng đằng sau vụ án. Chính ông ta đã nói với nhân viên rằng nếu công nhân còn gây rối nữa thì cứ chặt đứt tay bọn họ. Hậu quả đến đâu thì ông ta sẽ chịu hết. Lục Đình Phi còn nói thêm mấy các phóng viên rằng người tên của Hoa Hưng này là đã có tiền án. Không những ông ta bị tình nghi trốn thuế mà còn từng đưa hối lộ, kèo mấy vị lãnh đạo ưu tú của Tân Giang cùng nhúng chàm. Sở công an của Tân Giang đã sớm để bắt tới ông. Lần này mấy tội gộp lại nhất định sẽ nghiêm trị. Chương 12.4. Nói xong Giản Đơn bất bình, nếu tập đoàn Hoa Hưng không xảy ra chuyện, khi nhắc tới tập đoàn này, có vị lãnh đạo nào trong chính quyền Tân Giang lại không bật ngón tay lên. Nó xuất sắc, mùng 1 tháng 5 năm nay còn bầu ông ta làm công dân gương mẫu. Bây giờ Bí thư Lục nói thế, rõ ràng là ngầm ám chỉ chuyện khác. Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra những công trình xây dựng ở phía xa. Tết Dương Lịch khi tới công trường thị sát, anh còn bảo Hoa Hưng phải xử lý cho tốt mọi chuyện của công nhân. Bây giờ từ trung ương tới địa phương đều rất quan tâm tới chuyện khất nợ tiền công của công nhân đến từ nông thôn. Khi đó Hoa Hưng vỗ ngực hứa hẹn ra trò. Anh đã tin ông ta, Khang Kiếm biết Hoa Hưng có máu giang hồ. Dù cũng không phải là chính nhân quân tử đàng hoàng, nhưng từ khi quen biết tới nay, ông ta chưa từng gây rối cho anh. Không ngờ, lần này Hoa Hưng lại thật sự ngu ngốc. Ông Tùng Trọng Sơn để Lục Định Phi xử lý chuyện này, miệng thì nói là để bảo vệ anh, nhưng thực ra lại là không còn tín nhiệm anh nữa. Hoặc có thể nói trong lòng ông ta, trước thị trường xây dựng đã được định sẵn. Đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn, sau khi bọn họ biết tin, có phải là đang cười thầm. Khang Kiếm nhếch mép đầy mỉa mai, điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Giản Đơn nhấc máy. Xin chào, đây là văn phòng trợ lý thị trường Khang Kiếm. Bạch Nhạn, vâng, chỉ đợi một lát. Giản Đơn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, đưa máy cho anh rồi đi sang phòng bên cạnh. Sếp ăn cơm chưa? Bạch Nhạn cười khẽ, hôm nay căng tin có món bắp cải luộn cay. Em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành nên anh ăn miếng thịt, xào thập cẩm, cho nhiều xì dầu quá nên đen xì xì. Nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhạn, lồng ngực đang thức cỡ của Khang Kiếm bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Chắc là bếp trưởng chuyên bán xì dầu rồi, sếp ơi anh không bật di động. Buổi sáng giữ hội nghị nên anh tắt đi, lát nữa phải họp nên không bật. Sao thế? Em sợ anh ngủ gật lúc họp nên nhắn cho anh mấy cái tin xến nổi da gà. Anh yêu ơi! Bạch Nhạn giải giọng, uốn éo gọi. Khang Kiếm không nhịn được phì cười. Em muốn anh thất lễ trên hội nghị chắc? Ha ha, vậy lát nữa lúc họp anh sẽ lấy ra xem, hôm nay có nhiều ca mổ không? Bạch Nhạn làm việc ở phòng phẫu thuật, nhất định đang nghe nói về chuyện của tập đoàn Hoa Hưng, lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi. Khang Kiếm thở dài tự trách mình. Bình thường ạ, nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh. Nhớ anh chứ gì? Khang Kiếm thấp giọng hỏi. Ừm, Bạch Nhạn gật đầu. Bạch Nhạn, nếu anh làm em thất vọng, em có còn yêu anh không? Bạch Nhạn trầm mặc. Còn phải xem thất vọng kiểu gì, nếu là thất vọng về mặt nguyên tắc, em sẽ giết không tha. Nếu làm em thất vọng về mặt tiền đồ, cùng lắm thì không làm phu nhân quan lớn nữa, em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Chậc, dù sao đã bị anh sán dỡ rồi, em cũng chẳng dụ dỗ được trai đẹp nào khác, thôi đành chấp nhận vậy. Hóa ra lại là bất giác dĩ thế cơ đấy. Sao chứ? Bạch Nhạn cười khanh khách, Khang Kiếm bất cười. Anh lại tưởng bờ rằng em trúng tiếng sét ái tình với anh, sau đó không phải là chàng thì thiếp nhất định sẽ không cưới. Kết quả đều là cưới, sao lại để ý là tiếng sét ái tình hay mưa dầm thấm đất. Sếp ngoan ngoãn họp đi nhé, tối em sẽ nấu ngon ngon để an ủi trái tim bị tổn thương của sếp. Nói xong Bạch Nhạn chu môi đánh chu một cái, thể hiện một nụ hôn nồng cháy. Khang Kiếm ôm điện thoại, ngơ ngẩn cười mãi rồi mới lưu luyến buông xuống, khoe mắt đỏ hoe. Mở đầu phiên họp buổi chiều chính là cuộc bầu chọn thị trường xây dựng. Lục Định Phi cũng có mặt, anh ta ngồi cách Khang Kiếm mấy ghế. Họ gật đầu nhìn nhau, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa. Người được đề cử là Khang Kiếm và Lục Định Phi, hai người qua bán là thắng. Kiểm phiếu ngay tại trận, cả hội trường im phăng phắc. Chỉ có tiếng người kiểm phiếu là tiếng viên, phấn của viên thư ký, cuộc họp đang chạy trên bảng đen. Vẻ mặt Khang Kiếm rất thoải mái, cho rằng kết quả không có gì hồi hộp. Có điều cũng chẳng có gì phải tụt hẫng, anh bèn dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hội trường bỗng vỡ òa. Sếp Khang, Giản Đơn ngồi bên cạnh hưng phấn hích anh một cái. Chúng ta thắng rồi, 51%, quá bán rồi. Khang Kiếm sừng sốt ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Lục Định Phi và ông Tùng Trọng Sơn. Vẻ mặt Lục Định Phi chưa bao giờ xa xẩm như thế, còn ông Tùng Trọng Sơn nhắm mắt lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Anh lại quay lên nhìn bục chủ tọa, người của phòng công chứng đang kiểm phiếu, trên bảng viết số phiếu của anh. Quả đúng là quá bán, trái tim anh không kìm chế được nhảy vọt lên. 10 phút sau, phòng của công chứng tuyên bố lần bỏ phiếu này công bằng, chính xác, phù hợp với mọi tiêu chuẩn. Kết quả kiểm tra cho thấy, kết quả bỏ phiếu không có sai sót. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhìn sang ông Tùng Trọng Sơn, rồi bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mấy vị lãnh đạo ngồi cạnh Khang Kiếm đều đưa tay về phía anh, tỏ ý chúc mừng. Khang Kiếm khiêm tốn chắp tay về phía mọi người để tỏ ý cảm ơn. Nhờ vào chút chênh lệch nhỏ nhoi, Khang Kiếm được bầu làm thị trưởng xây dựng. Tiếp đó sẽ là kiểm tra chính trị và thi công chức. Thời gian là 1 tuần, nếu không có gì thay đổi, ban nhân sự tỉnh ủy sẽ đưa thông báo bổ nhiệm chính thức tới. Hội nghị kết thúc, Khang Kiếm bước ra ngoài giữa một vòng người vây quanh, khó khăn lắm mới thoát ra được, đang đi về phía văn phòng thì gặp Lục Định Phi đi tới. Đã trở lại với vẻ bất cần thường ngày, anh ta nhún vai. Lại thua cậu rồi. Anh ta bắt tay với Khang Kiếm rồi nhếch miệng cười tự giễu. Tôi chỉ gặp may mắn thôi. Khang Kiếm liếc anh ta. Quả thật là cậu hơi may mắn, thời điểm này mà vẫn có được số phiếu như vậy, chứng tỏ bình thường cậu đã không làm việc vô ích. Lục Định Phi bỗng ghé sát tai vào Khang Kiếm. Cậu biết gì chưa? Hoa Hưng vừa bị bắt trên đường ra sân bay tỉnh. Lần này không chỉ có Ủy ban Kỷ luật tỉnh tra hỏi mà các đồng chí bên sở công an ra tay rất mạnh. Tôi e rằng ông ta sắp khiến Tân Giang cuộn sóng rồi. Không biết sắp có kịch gì hay xem đây. Ồ, Khang Kiếm cười bình thản rồi buông tay Lục Định Phi ra, mỗi người đi về một hướng. Vào văn phòng, Khang Kiếm đóng cửa lại, lấy điều khiển ra bật điều hòa. Không hiểu sao tay lại hơi run, anh bấm mấy lần mới được. Hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc, ngày mai là cuối tuần, cuộc thi công chức cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. Trên trang nhất của các tờ báo nhỏ của Tân Giang là hình ảnh bạn bè lãnh đạo mới trúng cử, vị trí thứ 3 từ trên xuống dưới là đại danh của Khang Kiếm. Điện thoại của Khang Kiếm thiếu điều muốn nổ tung, nội dung đều là chúc mừng và ca tụng, vẽ hoa trên gấm mà ai chẳng thích. Bạch Nhạn nói số điện thoại của anh như thế, số điện thoại cung cấp dịch vụ, tình một đêm miễn phí dán trên cổ điện thoại ngoài đường, hoặc là đường dây nóng giải quyết vấn đề ăn ngủ. Người quen hay không quen đều muốn tỏ ra thân thiết với anh. Khang Kiếm bất cười, cảm thấy cũng phiền nên tắt điện thoại đi. Hôm nay anh sẽ cùng em đi mua sắm. Ăn sáng xong anh hầm hở nói, Bạch Nhạn ngẩng đầu. Anh cũng là người cùng cô đi xem phim, đi ăn cơm, đi tản bộ, nhưng chưa từng đi cùng cô đi mua sắm. Đàn ông thông thường nghe đến mua sắm là mặt đã biến sắc. Thật không? Hai mắt cô sáng rỡ đầy phấn khích. Khang Kiếm gật đầu. Tuyệt quá, em mặc quần áo rồi đi luôn. Như sợ anh hối hận, cô không thèm rửa bát, phòng cũng không thèm dọn, mặc quần áo xong liền kéo thẳng anh xuống lầu. Khang Kiếm than thầm trong lòng, đối với phụ nữ, sức mạnh của việc mua sắm quả là vô biên. Vì là cuối tuần nên trong khu trung tâm thương mại, người đông như nêm. Bạch Nhạn như chú bướm nhỏ, len lỏi giữa các gian hàng, mắt dán chặt vào những bộ quần áo đẹp đẽ. Khang Kiếm không hờ hứng đứng một bên làm cây thông Noel, giống như những người đàn ông khác. Tay trái anh cầm túi sách và áo khoác của Bạch Nhạn, tay phải lê bi trà sữa rồi đang uống dở, mặt không lộ chút xuất ruột nào. Cô ngắm được món anh liền dục cô thử, thử lên đẹp thì anh sẽ đi trả tiền, phen này quyết thiểu hư Bạch Nhạn luôn. Sếp ơi, em xem giá rồi, đắt lắm. Bộ này là hàng mới về, qua hàng tháng nữa mới là giao mùa, giảm 30% thì có thể mua được, đừng tiêu hoang. Cô giữ ví của anh lại, ghé vào tai anh nói nhỏ. Mặc thì phải mặc đồ mới chứ, sắp Tết đến nơi rồi, mua thêm mấy bộ quần áo mới cũng đáng mà, không hoang phí đâu. Khang Kiếm dịu dàng vuốt tóc cô, kéo cô sang một bên nghỉ ngơi, rồi mỉm cười nói với cô bán hàng. Gói giúp tôi bộ này lại. Đoạn rút thẻ từ trong ví ra, Bạch Nhạn chớp mắt, nếu cô kiên quyết, có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của sếp không? Quẹt thẻ xong, cô nhân viên đưa túi cho sếp Khang, rồi nhìn Bạch Nhạn cười ngưỡng mộ. Sếp tốt quá. Mua đồ xong đương nhiên là phải thể hiện lòng thành, lúc đi xuống thang máy Bạch Nhạn búng ngoảnh lại, lém lỉnh hôn chụt Khang Kiếm một cái, mặt Khang Kiếm thoát đỏ bừng, hung hắng hai tiếng ra chiều mất tự nhiên rồi đảo mắt mấy vòng, cũng may không gặp người quen. Mua được liền mấy bộ quần áo, Bạch Nhạn vui như trẻ con, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Đi thêm một lát, Bạch Nhạn kêu đói nên bèn vào quán Papa John bên cạnh siêu thị ăn bít tết. Bạch Nhạn chưa ăn đồ dây, cầm dao lóng ngóng, Khang Kiếm nén cười thắt bịt bò, hộ cô. Khẽ nhắc cô lấy cái nào trước, cái nào sau. Suốt bữa cơm, Bạch Nhạn toát vã mồ hôi, lúc thanh toán cô lại toát mồ hôi thêm một lần nữa, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Ăn xong, sếp Khang nói phải đi cho nhẹ bụng nên không cho cô nghỉ ngơi. Thấy bên đường có cửa tiệm đồ lót hàng hiệu, liền đẩy cô vào trong, chọn cô bộ mấy đồ đồ lót, còn anh đứng ngoài đợi thanh toán. Bạch Nhạn mân mê những bông hoa sen trên chiếc áo lót, nhíu mày nhìn sếp Khang đang đứng ngoài cửa. Cô bỗng phát hiện hôm nay sếp Khang giống như hái ra tiền, nếu không quẹt mòn cái thẻ kia thì không quan tâm. Đàn ông như vậy có phải đang thể hiện không? Không thể phục hồi quá tốt của sếp Khang. Bạch Nhạn chăm chú chọn ra hai bộ đồ lót, trông thì bảo thủ nhưng mặc lên lại khiến máu huyết người ta sôi lên sùng sục. Đây gọi là đôi bên cùng có lợi. Sau đó Khang Kiếm lại nói tới tiệm giày xem, vừa vào cửa, một đôi bốt da kê cao cổ đã đập vào mắt họ, Khang Kiếm bảo Bạch Nhạn đi thử, Bạch Nhạn lắc đầu không thích màu đó. Em đi cho anh ngắm mà, anh thích là được rồi. Sếp Khang ấn cô ngồi xuống, bảo cô nhân viên lấy cỡ của Bạch Nhạn, sau đó anh quỳ xuống giúp Bạch Nhạn tháo dây giày. Sếp, liếc thấy cô nhân viên đang bịt miệng cười trộm, Bạch Nhạn đỏ ửng lên. Để em tự làm. Không sao. Sếp Khang cởi giày cô ra, đi đôi bốt ra vào, bảo cô đi hai vòng trong tiệm rồi gật đầu hài lòng. Nhìn sếp Khang lại rút cả quẻ ra quẹt, Bạch Nhạn nhắm mắt lại, lòng đau như cắt. Đôi giày bốt đó bằng tiền lương hai tháng của cô đấy. Họ đi tới tận chiều, Bạch Nhạn thấy mình như một đứa trẻ đang ngóng Tết. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng mua đồ mới. Đến kẹp tóc, sếp của Khang cũng mua thêm mấy cái mới cho cô. Mà cô muốn mua món gì thì cho anh đều lắc đầu. Nói tạm thời không dùng đến. Lúc này Bạch Nhạn cảm thấy biểu hiện của sếp Khang không giống với vẻ thể hiện lòng sĩ diện mà như đang ngấm vào trong máu. Hình như anh muốn chỉ trong ngày hôm nay sẽ mua hết tất cả những thứ đẹp đẽ trên phố tặng cho cô. Sếp ơi, đi mua sắm rơi rạc cả chân, họ bèn ghé vào một quán cà phê ven đường uống cà phê và ăn điểm tâm. Bạch Nhạn nhìn đống túi xách chất đầy dưới chân. Từng này tuổi rồi, lần đầu tiên cô xa xỉ như thế, lần đầu tiên cảm thấy Tết là một ngày lễ khiến người ta hưng phấn và mong đợi. Cứ tiêu pha kiểu tán gia bại sản thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải hít không khí mà sống thôi. Hiếm khi có dịp mà, anh đã mua cho em cái gì bao giờ đâu. vừa ngoáy cà phê trong cốc, Khang Kiếm vừa áy náy mỉm cười. Anh biết không, không được quá nuông chiều phụ nữ, nếu anh chiều nhiều sẽ thành quen, hậu quả sẽ phải tự gánh chịu đấy. Bạch Nhạn bưng ly cà phê lên, khóe miệng cong lên dịu dàng. Khang Kiếm ngồi dịch sát vào cô, siết chặt tay cô. Chẳng phải người ta vẫn nói, cưng chiều bà xã cũng là một sự nghiệp vĩ đại của người đàn ông sao? Sếp à, Bạch Nhạn nhìn kỹ anh, danh mánh đảo mắt mấy vòng. Người ta nói tham quan thì sẽ phát tài, bây giờ có phải chúng ta đã phát tài nên mới tiêu hoa, hào phóng như vậy không? Khang Kiếm nhéo mũi cô. Đừng nói lung tung, công việc của anh bận rộn, lần sau không biết đến lúc nào mới có thời gian đi mua sắm với em, cho nên hôm nay mua sắm cật lực một chút. Nói xong đột nhiên lòng anh bỗng cảm thấy chua xót, tim anh đau thắt lại, anh phải cắn chặt môi mới có thể đè nén được. Tối nay em muốn ăn gì? Ăn điểm tâm Quảng Đông. Bạch Nhạn thật sự sợ phải đến tiệm ăn Tây chịu cực hình. Được, ăn xong chúng ta đi xem phim. Mang hết chỗ đồ này đi xem phim á. Mắt Bạch Nhạn muốn rời khỏi phòng. Ở dạp có chỗ gửi đồ, không phiền đâu. Bạch Nhạn nghiêng đầu, tì tay lên cằm. Hôm nay sếp hơi kỳ lạ nha, có phải vì sắp tới năm 2012 nên anh coi hôm nay là ngày tận thế, muốn làm một lèo cho xong hết tất cả mọi chuyện. Hôm nay quả thực là ngày tận thế cuối cùng, cũng tốt, anh sẽ nắm chặt tay em, không nghĩ tới điều gì khác, lặng lẽ đón chờ khoảnh khắc đó. Không phải là ngày tận thế thì càng tốt hơn chứ. Hạnh phúc là một cái bánh to, cắt từ miếng nhỏ rồi từ từ thưởng thức, mới cảm nhận được hương vị. Nếu nuốt chửng luôn, không nghẹn thì cũng chán ngét. Làm gì còn việc ý nghĩa nữa? Sếp à, lần sau đừng như vậy nữa, muốn chiều chuộng em cũng không nhất định phải giải hết tiền mặt một lần. Anh có thể trả góp mà. Khang Kiếm quay sang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thâm sâu, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Rất lâu sau, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve nhẹ lên cánh tay cô. Bạch Nhạn, trong chuyện tình cảm, người ta có thể vì mình mà ích kỷ đi một chút không? Đương nhiên, tình cảm chứ đâu phải đi làm từ thiện, cái cần có là sự bá đạo và chiếm hữu. Khang Kiếm cắn môi như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh nín thở, ngước mắt nhìn bốn phía. Đang lúc hoàng hôn, tiệm cà phê còn chưa thức ra. Khách uống cà phê đều là các đôi tình nhân, bọn họ ngồi trong góc khuất, không ai nhìn về phía này. Bạch Nhạn, nếu anh không làm thị trưởng, em có chấp nhận được không? Anh hà giọng hỏi. Cùng lắm thì tìm việc khác, ngoài việc làm quan, sếp của cô còn có thể làm được nhiều việc khác. Khang Kiếm cười. Anh biết làm rất nhiều việc, cũng biết kiếm rất nhiều tiền, đủ để cưng chiều em lên tận mây xanh. Nhưng Bạch Nhạn ạ, trước khi kiếm tiền, có thể anh phải đến một nơi rất xa. Chưa biết chừng chúng ta phải rất lâu sẽ không gặp được nhau, có thể phải đến 5 năm hay 10 năm, em có đợi được anh quay về không? Bạch Nhạn ngồi thẳng dậy, hỏi anh một cách chân thành và nghiêm túc. Nếu đổi lại, em phải đi một tới nơi rất xa, phải đi rất lâu, anh có đợi em không? Khang Kiếm gật đầu rất quả quyết. Vì thế đây không phải là vấn đề. Bạch Nhạn nhún vai, bóp bóp tay anh rồi ngả đầu lên vai anh. Cứ giữ tim mình ở trong bụng đi, sếp ơi, đừng nói những lời trẻ con như thế. Nói cái gì trí tuệ một chút, ví như làm sao để giải quyết khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làm sao để giải quyết vấn đề viên chức mãn nhiệm rồi nhưng vẫn đi làm ở Tân Giang, làm sao, ui, anh đánh em. Vừa xoa trán, Bạch Nhạn vừa dầu mò lên. Cô nhóc quậy. Không kìm chế được, anh véo lên đôi má trắng mịn của cô, vì những lời thay đổi chủ đề để ân cần của cô, trong phút chốc đã biến không khí nặng nề giữa họ trở lên vui vẻ và nhẹ nhõm. Tâm tư mắc mưu bao lâu nay của anh cũng phút chốc tan biến, nắng vàng rực rỡ. Vui mừng xiết bao, anh có cô, trông cô nhỏ bé yếu ớt, nhưng thực tế lại là một cây đại thụ thẳng thấp. Có thể khỏe khoắn trưởng thành, cũng có thể tỏa bóng râm che chở cho người khác. Nếu ngày mai thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, anh tin rằng họ nhất định sẽ nắm chặt tay, cùng nhau đối mặt. Bạch Nhạn ôm chặt eo anh, họ cọ tới cọ lui trong lòng anh rồi ngáp dài lười biếng. Sếp ơi, em mệt quá, chẳng muốn ăn ở bên ngoài cũng chẳng muốn đi xem phim, em chỉ muốn về nhà thôi. Mình về nhà. Về nhà là một từ ấm áp biết nhường nào. Một chỗ trọ nhỏ bé, đồ đạc đơn sơ, vì sự hiện diện của người con gái mà trở thành mái nhà. Họ xách theo túi lớn túi nhỏ bước đi trong gió, những đụ tuyết bám trên cây, bị gió thổi bay lả tả đầy trời, rơi xuống vai họ. Bạch Nhạn đưa tay ra phủi cho Khang Kiếm, rồi vòng tay qua eo anh một cách rất tự nhiên. Cô biết họ không cần đến những lời hứa hẹn nặng nề, lúc này chỉ một cái ôm nhẹ cũng là quá đủ. Điều ngoài ý muốn tới rất nhanh. Kỳ thi công chức kết thúc, trước tiên Khang Kiếm tới vụ tổ chức tỉnh ủy để báo cáo, sau đó đi cùng với vụ trưởng vụ tổ chức tới Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Giang. Sau khi lãnh đạo công tố, bố thư tổ nhiệm, anh sẽ chính thức nhậm chức thị trưởng mảng xây dựng. Buổi sáng trong phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân Giang, chật cứng các cán bộ từ cấp phó trưởng trở lên. Người của ban lãnh đạo ngồi ở hai bên, ở giữa dành ra hai vị trí, rõ ràng là dành cho thị trưởng mới và lãnh đạo của vụ tổ chức tỉnh ủy. Thấy đã đến 9 giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cửa lớn, kết quả đợi tới 9 giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng của lãnh đạo vụ tổ chức Khang Kiếm đâu. Không phải là kẻ xe chứ, chủ nhiệm văn phòng thành ủy làm bẩm rồi bấm số điện thoại của vụ tổ chức. Người của vụ tổ chức nói xin đợi thêm một lát, hai người họ đã xuất phát được một lúc rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Đợi tới tận 9 giờ 45 phút, vụ tổ chức bỗng gọi điện thoại tới, nói việc nhậm chức hôm nay sẽ đổi sang ngày khác. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nói. Ông Tùng Trọng Sơn xua tay ra hiệu cho mọi người giải tán rồi ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Lục Định Phi. Ngồi gần đó, Lục Định Phi nhíu mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Một hàng người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, lúc xuống cầu thang thì thấy xe của Khang Kiếm và lãnh đạo vụ tổ chức đỗ trong sân. Ngoài ra còn có hai chiếc xe cảnh sát. Đứng cạnh xe là tổ trưởng của tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật đã tới lần trước. Ông nghiêm lệ. Mọi người đều sửng sốt. Ông Tùng Trọng Sơn tiến lên phía trước, bắt tay với ông Nghiêm Lệ, băn khoăn hỏi. Đây là... Ông Nghiêm Lệ thở dài. Bí thư Tùng, lần trước chúng tôi điều tra không triệt để, thư tố giác quá nhiều nên tỉnh ủy đề nghị chúng tôi điều tra lại từ đầu. Vậy đồng chí Khang Kiếm đây... Ông Tùng Trọng Sơn nhìn Khang Kiếm, trông anh cực kỳ bình tĩnh. Ông chủ tập đoàn Hoa Hưng đã khai ra một số chuyện có liên quan tới đồng chí Khang Kiếm, chúng tôi tới xác nhận một chút. Vì thế nhờ bên tổ chức vụ tổ chức linh động xử lý, việc nhậm chức tạm thời hoãn lại một chút. Ồ, ông Tùng Trọng Sơn gật đầu vẻ đã hiểu. Không sao, chuyện của tổ trưởng Nghiêm quan trọng hơn. Sau này sẽ báo cáo cụ thể về bí thư Tùng sau. Ông Nghiêm Lệ gật đầu với Tùng Trọng Sơn rồi bước về phía Khang Kiếm. Chúng ta đi thôi. Khang Kiếm hỏi, cháu có được gọi điện thoại không? Anh biết, lần lên xe này sẽ là chia cách lâu dài với Bạch Nhạn, anh muốn được nghe giọng nói của cô. Ông Nghiêm Lệ vỗ vai anh. Kiếm Kiếm, cháu đừng làm chú khó xử. Khang Kiếm nhắm mắt lại rồi quay mặt nơi khác, bắt gặp ánh mắt của Lục Định Phi. Anh mỉm cười đáp lại rồi xoay người lên xe. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy ra khỏi sân thành ủy. Chương 13.1 Đêm vắng sao. Trên xe có tất cả 5 người, tài xế và ông Nghiêm Lệ ngồi đằng trước, Khang Kiếm ngồi phía sau, hai bên là hai người đàn ông đẹp trai mặt mày lạnh tanh. Có thể vì sợ anh sẽ nghĩ quẩn nên suốt quãng đường, hai mắt người đàn ông đó cứ dán chặt vào Khang Kiếm. Khang Kiếm lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đang đi công tác, nhàn nhã quan sát cảnh vật vụt qua ngoài cửa để mau chóng cho qua quãng thời gian dài lê thê, bức bối. Khi nhìn thấy hai chữ Dư Châu trên biển chỉ đường, anh biết đã ra khỏi địa phận của Tân Giang. Nếu là án của Ủy ban Kỷ luật sở tại, địa điểm song quy sẽ trở thành chính địa phương. Nếu là viện kiểm sát nhúng tay vào, thông thường sẽ song quy tại nơi khác để tránh cho công tác điều tra bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mà viện kiểm soát đã ra tay, tức là chứng cứ đã xác thực, lệnh bắt sẽ rất nhanh chóng được đưa xuống. Khang Kiếm chớp mắt, dịch người về phía sau, hai tay đặt lên đầu gối. Hiện tại, càng ngày anh càng xa cách Bạch Nhạn hơn. Đôi khi anh đã thầm nghĩ, nếu biết Hoa Hưng sẽ gây họa thì anh có thể tiếp tục đến làm phiền Bạch Nhạn nữa không? Câu hỏi này đã không được thành lập, về danh nghĩa anh và cô đã từng là vợ chồng. Trên thực tế cũng đã từng là vợ chồng, có thể nói mười mấy ngày qua cũng đã là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật thấy buồn cười, lúc đầu khi mới Bạch Nhạn, anh tưởng rằng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát cô, trở thành vị thần thao túng vận mệnh của cô. Không ngờ thực tế lại giáng cho anh một cái tát, bắt tay, nảy lửa. Anh phải cảm ơn cái bạt tai này, khiến anh thấy thực sự xấu xa của bản thân, cũng thấy rõ được trái tim mình. Chỉ có điều, thực sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn. Hết chương 13.1, hết tập 10. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.